cô Huyền thấy cha đã đốt đèn trong nhà rồi. Cô mới bồng con trở vô và hỏi: Tối rồi, thôi để con dọn cơm cho cha ăn trước nghe không cha? Thôi, để đợi nó về rồi sẽ ăn luôn thể. Con sợ về trễ rồi cha đói bụng đó chứ. Không có đói đâu. Thiệt, sao mà về trễ dữ vậy không biết nữa. Có lẽ quan chấm bài dở lâu nên nó phải ở chợ chứ làm sao. Ê, giái trời Phật phò hộ cho nó thi đậu, đang vô làm việc nhà nước cho chắc chắn một chút. Dạ, con cũng giái gian dữ lắm á. Hôm nay cha thằng Nghiệp cứ nói chắc đậu hoài. Tuy nói như vậy, xong con cũng lo quá. Con giái nếu thi đậu thì con ăn chay một năm, ăn ngày mùng một với ngày rằm á cha. Có chồng mà con biết lo cho chồng như vậy là phải lắm. Ở đời giàu nghèo tại mạng, không cần gì, giàu càng tốt, mà không giàu cũng chẳng hại gì. Miễn là vợ chồng thương nhau, biết lo cho nhau là quý hơn hết. Cô Huyền ôm con mà hôn, rồi bước ra sân có ý đi đón chồng nữa. Cô chưa ra tới lộ thì thầy Bình cởi xe máy về tới. Thầy quẹo vô sân, nhảy xuống xe nghe một cái rột, coi bộ chậm hẩm lắm. Cô Huyền lật đật bước lại và hỏi: Sao, đậu hay không? Sao lại không đậu? Đậu số 1 nữa kìa. Đậu số 1 là sao? Là đậu đầu, đậu trên người ta hết thảy hết chứ sao. Cha, mai dữ ha. Mai gì? Phải giỏi nữa mới đậu số 1 đó chứ. Chàng ơi, tôi giái dữ lắm á. Thôi, mùng 1 tháng tới bắt đầu ăn lạc mà trả lễ. Thầy Bình dắt xe vô nhà. Cô Huyền bồng con đi theo, mặt mày hớn hở. Ông Ba Chánh cũng đắc ý, nên tay gãi đầu, miệng chúng chiến cười. Cô Huyền đưa con cho chồng và nói: Thôi, chơi với em một chút đặng tôi đi dọn cơm ăn. Thầy Bình chau mày mà đáp: Để người ta thay đồ chứ, mệt muốn chết mà còn bắt bồng em nữa làm sao. Ông Ba Chánh nói: Thôi, đưa em đây cho tao, để nó đi thay đồ chứ. Ông rước bồng thằng Nghiệp mà nựng và nói đã đớp: Ba con thi đậu rồi không? Mừng ha. Lớn riết rồi học, đang thi đậu làm thầy thông thầy kiến như ba vậy nghe không con? Cơm dọn xong rồi, cô Huyền kêu con Tí ra bồng em, và cô ngồi lại ăn với chồng và cha. Ông Ba Chánh hỏi rể: À, con thi đậu, vậy mà chừng nào họ mới kêu con đi làm? Tôi đậu số 1, chắc mai mốt về đây quăng trên cấp bằng liền, chứ không có lâu đâu. Rồi còn với hãng con tính sao? Tôi xin phép nghỉ một tuần, để chừng mãn phép tôi xuống tôi xin thôi luôn. Con tính như vậy thì gấp quá. Con cứ đi làm với hãng, chừng nào nhà nước cấp bằng rồi con sẽ xin thôi hãng không được hay sao? Tôi chắc cấp bằng mau mà, để tôi xin thôi trước với hãng, đặng ở nhà nghỉ ít ngày. Tự ý con. Không biết đây rồi nhà nước sai các con đi làm việc ở sở nào? Hoặc làm việc tại soái phủ, hoặc đi xuống mấy tỉnh. Ủa, đi làm trong lục tỉnh nữa hay sao? Thưa phải, làm với các quan tham biện. Chà chà, nếu quan trên sai con đi tỉnh thì bất tiện dữ ha. Có bất tiện gì đâu. Ý, bay dắt nhau đi xa, tao ở nhà có một mình tao buồn lắm chứ. Cô Huyền cười mà nói pha lửng: Còn để thằng Nghiệp ở nhà với cha. Ông Ba Chánh chưa kịp trả lời, kế thầy Thanh bước vô, thầy hỏi: Toa, thi đậu hay không Bình? Thầy Bình gật đầu mà đáp: Hễ thi thì đậu, làm sao mà rớt được kìa. Ông Ba Chánh nói tiếp: Nó đậu số 1 nữa chứ, giỏi hùng. À, ngồi đó chơi thầy hai. Thầy Thanh kéo ghế ngồi và nói: Giỏi thiệt, coi bộ cô thông khoái dữ ha. Cô Huyền chúng chiến cười. Ăn cơm rồi, ông Ba Chánh với thầy Bình lại ngồi chung một bàn với thầy Thanh mà uống nước. Thầy Thanh nói với thầy Bình: To thi đậu, mà sợ quan kinh cấp bằng cho to đi tỉnh quá. Đi tỉnh thì sướng, chứ sao lại sợ? To đi tỉnh, tự nhiên to phải dắt vợ con theo. Rồi to bỏ ông ba ở nhà, Quạnh Hiếu có một mình, ổng buồn chứ. Thỏa nay người mình không nỡ mặt nỡ mày được như người ta là tại cái tính bo bo ở nhà giữ ông táo hoài đó. Ở đời phải bay nhảy, đặng lập công danh chứ. Tôi thi đậu kỷ lục thì trên đường công danh tôi đã bước lên được nước thang đầu rồi. Vậy thì tôi phải chen lớn bước riết và lên tới bực tột cho mau. Tôi nói thiệt, nếu chừng cấp bằng mà quan trên sai tôi đi xuống lục tỉnh thì tôi chịu lắm ạ. Có chí lập công danh, ở Sài Gòn cũng lập được, cần gì phải đi xa. Tại sao mà tôi lại chịu đi tỉnh lắm vậy? Thầy không biết hay sao, làm việc ở dưới tỉnh, trước hết mình được làng dân kính trọng, sau nữa bề tiền bạc rộng rãi. Nếu mình siêng năng bạc thiệp, được lòng thương yêu tin cậy của quan bề trên, thì mình muốn việc gì cũng được hết thảy, sự giàu sang sẽ thấy trước mắt. Trời ơi, mo công già to có cái ốc hối lộ đến vậy? Chưa có gì hết mà to đã muốn sắm dao cạo đặng cạo thiên hạ chứ. Hối lộ nghĩa là gì? Mình khôn ngoan, người ta muốn việc gì mình tráo trở làm cho người ta được việc, người ta thưởng công cho mình, ấy là việc ơn nghĩa chứ có phải hối lộ đâu. Nhà nước phát lương tháng cho toa, đặng toa làm việc cho dân. Nếu toa làm mà toa còn lấy tiền của dân nữa thì toa ăn hối lộ chứ sao. Tôi nói người ta đền ơn chứ không phải hối lộ mình. Nếu thầy buộc gắt không cho lãnh của thiên hạ đền ơn thì vô làm việc nhà nước có ích gì? Làm sao mà sắm ruộng vườn, làm sao mà cất nhà tốt, làm sao mà ngồi xe hơi? Lương sợ không đủ ăn xài, có thể nào làm giàu được? Tôi học giỏi mà tôi cãi như vậy, thiệt mà lấy làm lạ lắm. Người có học thức phải thương yêu dìu dắt kẻ dốt nát quê mùa. Nếu dùng học thức để kiếm tiền, không kể nhân nghĩa chi hết thì vô nhân đạo quá. Thầy học theo trường cũ nên thầy nói chuyện xưa quá. Sanh đời này mà ở theo thời thượng cổ thì làm sao mà lập công danh được? Đời này là đời kiếm tiền chứ không phải là đời nhân nghĩa. Ấy vậy dù làm việc gì cũng phải chú tâm về tiền bạc mới được. Vì hễ có tiền nhiều á thì thiên hạ mới kiên nể, mới kính trọng, mới ngợi khen. Thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy, mình dạy gì mà còn đeo theo nhân với nghĩa, đạo với đức, không chịu làm như họ. Ai nói tham danh tham lợi thì tôi chịu hết thảy. Tôi sẽ cứ một đường mà bước hoài là làm có nhiều tiền. Giàu làm phương pháp nào cũng được, chẳng cần chọn lựa. Để chừng tôi giàu sang rồi thầy sẽ thấy thiên hạ họ kính trọng tôi hay là họ khinh bỉ tôi. Theo thái độ của tôi đó, mo sợ tôi ở tù trước khi làm giàu chứ. Có lẽ, mà đó là sự rủi ro của đường công danh. Nếu mình biết tránh cho khỏi rủi ro ấy thì mới gọi là có tài có trí chứ. Thôi đi tòa, tòa đã tiến công danh tiến tài trí, mo nghe sao khó chịu quá. Tại sao vậy? Tòa không muốn hiểu thì thôi, cần gì mo phải cắt nghĩa nữa. Mo cầu chúc cho tài trí của tòa đó giúp mở đường công danh của tòa cho được rõ ràng. Thầy Bình cười, còn thầy Thanh thì lộ sắc bất bình. Ông Ba Chánh thấy vậy bèn nói: Sắp nhỏ bây giờ nói chuyện nghe khác hơn lớp già quá. Hễ mở miệng thì chỉ biết nói tiền bạc bạc tiền. Tại cái đời kỳ cũng như vậy biết làm sao. Thầy Bình nói: Đời tiến quá, ấy là lẽ tự nhiên có gì đâu cha. Phải, tại đời tiến quá nên lòng người mới đổi dời. Phải đổi dời mới được chứ. Cha nghĩ đó mà coi, đời xưa là đời nhân nghĩa thì thiên hạ ai cũng làm nhân nghĩa hết thảy. Đời này là đời tiền bạc thì thiên hạ ai cũng ham tiền bạc hết thảy. Đời nào cũng xui thuận quá, có nghịch đâu. Mình sanh đời tiền bạc mà mình còn làm nhân nghĩa, đó mới thiệt là nghịch á. Thầy Thanh cười ngất mà nói: Tôi nói câu nào nghe cũng có lý hết thảy. Tôi luận riết rồi mo sợ quân ăn trộm ăn cướp đều trở ra hiền nhân quân tử hết chứ. Ông Ba Chánh chúm chím cười, còn thầy Bình thì rùng vai đứng dậy không muốn cãi nữa. Thầy Thanh từ giã ra về. Cách 10 bữa sau, thầy Bình tiếp được giấy cho hay rằng thầy được cấp bằng chức ký lục, bổ thầy tùng sự tại tòa búa Cần Thơ, và dạy thầy phải lập tức đi lãnh giấy tờ mà tự chức. Ông Ba Chánh với cô Huyền hay tin quan trên sai thầy Bình đi Cần Thơ thì buồn hiu. Cha buồn vì sợ phân cách con buồn vì lo cha quạnh quẻ. Còn thầy Bình thì vui vẻ lắm, lật đật lo đi nhận giấy tờ để có đi làm việc. Ông Ba Chánh thấy rể thay đồ thì nói: Còn xuống Cần Thơ chắc phải kiếm nhà mấy thầy mà ở đâu đó ít ngày, rồi sẽ mướn phố sắm đồ mà dọn nhà. Nếu con đem vợ con đi theo một lượt, cha coi có chỗ bất tiện, cha muốn con đi trước một mình. Chừng nào con dọn nhà rồi, con sẽ về mà rước mẹ con thành nghiệp, được hay không? Ý tôi cũng muốn vậy đó. Bây giờ chưa có nhà cửa, đem vợ con theo khó quá. Vậy thì xong lắm. Thôi, con lo lãnh giấy tờ mà đi trước đi, để ít ngày rồi mẹ con nó xuống sao. Cô Huyền thuở nay chỉ biết Sài Gòn, Gia Định với Chợ Lớn mà thôi, chứ chưa biết xứ nào khác. Thừa dịp này cô mới hỏi chồng. Cần Thơ ở đâu lận mình? Ở dưới Hậu Giang á. Đi ngã nào mà xuống đó? Ở Sài Gòn mình đi tàu lục tỉnh, nó chạy qua Mỹ Tho, lên Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc, rồi đổ xuống Long Xuyên, Cần Thơ. Hay là mình đi xe lửa xuống Mỹ Tho, rồi đi tàu nhỏ qua Cần Thơ cũng được. Chà, đường xa khách trở quá ha. Có xa gì đâu. Sao mình phải về mà rước tôi, chứ tôi có biết đâu mà đi. Để ở yên chỗ rồi, tôi sẽ xin phép về rước. Thầy Bình lấy giấy tờ xong rồi, thầy mua một cái rương đặng đựng quần áo, sắp đặt đàng hoàng để tới bữa sau xuống tàu lục tỉnh mà đi. Chiều bữa sau, ăn cơm rồi, ông Ba Chánh kêu hai cỗ xe ngựa. Ông ngồi một cỗ với cái rương, còn vợ chồng thầy Bình với con ngồi một cỗ mà đi xuống bến tàu lục tỉnh. Thầy Thanh hay tin trước nên bữa đó mãn giờ làm việc, thầy ở luôn với Sài Gòn mà đưa thầy Bình đi. Đem hành lý vô phòng xong rồi, thầy Bình trở lên tàu đứng nói chuyện chơi. Cô Huyền đưa con cho chồng và nói: Em đây nè, bồng chơi với nó cho đã rồi đi. Mình đi rồi đố khỏi ở nhà nó nhớ, nó khóc đêm cho mà coi. Thầy Bình bồng con mà cứ lo nói chuyện với thầy Thanh hoặc với cha vợ, bộ vui vẻ như thường, không bệnh rịnh vợ con chút nào hết. Tàu gần mở dây nên súp lê kêu dục hành khách xuống đặng nó chạy. Thầy Bình trả lại con cho vợ, giả từ cha vợ và thầy Thanh rồi xây lưng đi xuống tàu. Cô Huyền đi theo và dặn: Mình ơi, xuống dưới mình lo kiếm phố mướn cho mau, rồi về rước nghe không? Đồ đạc trong nhà để tôi xuống rồi tôi sẽ mua sắm cũng được. Mà bữa nào mình xuống tới, mình gửi thơ về liền cho tôi mừng nghe. Ở nhà tôi trông dữ lắm nè. Thầy Bình gục gặt đầu mà thôi, chớ không nói tiếng chi hết. Tàu rút chạy, chân dịch quay nước đùng đùng, súp lê thổi nghe inh ỏi. Cô Huyền đứng ngó theo chiếc tàu, rồi ôm con mà hôn, nước mắt rưng rưng chảy. Tan buổi hầu chiều, mấy thầy thông thầy ký trong tòa bố Cần Thơ, kẻ trước người sau, lần lượt ra cửa mà về. Già thì bịt khăn đen, trẻ thì đội nón, xong người nào cũng mặc áo dài, mang giày tây, nơi cánh tay lại có mang một cây dù, hoặc đen hoặc trắng. Thầy Bình ra sao hết, thầy mặc một cái áo địa minh lương với một cái quần tây trắng ống rộng, đầu đội nón nỉ xám, chân mang giày tây vàng. Thầy đứng tại cửa nhà hầu mà ngó, miệng có ngậm điếu thuốc, tướng mạo đẹp đẽ mà lại nghiêm nghị. Hương Thân Đán ở trên Bình Thủy đương đứng giữa bên một cỗ xe ngựa đậu ngoài đường. Vừa ngó thấy thầy thì lật đật đi vô, chắp tay cúi đầu, vừa xá vừa nói: Bẩm thầy, anh xã kệ tôi đem xe xuống rước thầy, vậy xin mời thầy ra đi. Thầy Bình gật đầu rồi thủng thẳng đi theo Hương Thân Đán mà ra đường. Tới chỗ xe đậu, thầy đứng nắm con ngựa và hỏi Hương Thân: Ngựa tốt quá hả, có chứng hay không vậy? Bẩm không, rước thầy mà đâu dám bắt ngựa chứng, rủi ro rồi dễ gì hay sao. Mời thầy lên xe. Nếu ngựa không chứng thì được, chứ ngựa chứng đi hiểm nghèo lắm à. Thầy Bình lên xe với Hương Thân Đán, rồi người đánh xe nắm cương dục ngựa chạy lên đường Bình Thủy. Thầy hỏi Hương Thân: Tôi mới đổi lại nên chưa biết làng nào hết, đây lên Bình Thủy bao xa? Bẩm gần, chừng 3-4 ngàn thước. Nhà chú xã có đám gì mà hôm qua chú xuống ân cần mời tôi dữ vậy? Bẩm, bữa nay chú có cúng cơm cho bà già chú. Chú nói thầy đổi lại mấy tuần mà làng chưa có dịp gì đãi thầy, nên nay có dịp cúng cơm, chú mời thầy lên chơi cho biết nhà. Có mời thầy cai, thầy phó hay không? Bẩm không, chú xã mời một mình thầy với ít vị hương chức trong làng mà thôi. Bẩm, tôi xin lỗi thầy, không biết gốc gác thầy phải ở cái dầu trên Long Xuyên hay không? Phải, sao chú biết? Bẩm, cách ba bữa rài tôi đi lên cái dầu, tôi nghe người ta nói nên tôi mới biết. Bẩm, tôi đây có bà con với thầy. Ủa, bà con sao vậy? Bẩm, tôi kêu bà cụ hồi trước đó bằng gì. Bà cụ với bà thân của tôi là chị em một đầu ông cố. Phải, hồi trước tôi nghe bà già tôi nói gốc gác ở Cần Thơ. Chắc là Bình Thủy chứ gì. Bẩm phải, hồi nhỏ tôi mắc học, mấy năm nay học xong rồi thì tôi mắc làm việc trên Sài Gòn. Phần thì ông già bà già tôi khuất hết, nên tôi không có về cái dầu nữa. Tại vậy tôi không biết người bà con nào hết. Tôi nghe trên cái dầu họ nói tôi mừng quá. Vì tôi phước rồi mà con được như vậy thì cũng đáng gọi là có phước. Tôi dái thì ở Cần Thơ luôn luôn cho tới già, đang làm tổng hội nhà ở. Làm việc nhà nước, nay ở chỗ này, mai giờ đi chỗ khác, làm sao hoài đây cho được? Ý, tôi thấy có nhiều thầy thông ở một chỗ hoài có đổi đâu. Thầy ở đây ít năm, chắc thầy giàu. Làm sao giàu được? Ở đây khá lắm, tỉnh giàu, hương chức biết ơn nghĩa, mà dân cũng dễ chịu. Chú làm sao cho tôi giàu thì chú làm thử coi. Nếu thầy muốn thì có khó gì đâu. Làm giàu ai lại không muốn. Được, để thủng thẳng rồi sẽ tính. Xe lên tới Bình Thủy, đậu trước nhà xã trưởng Tồn. Mấy tòa nhà ngói đồ sộ, ngoài có hàng rào xây gạch, sân có để kiểm vật đủ thứ. Mặt trời vừa mới lặn mà trong nhà đèn đốt sáng trưng. Thầy Bình bước xuống xe thì đã có xã trưởng Tồn, Hương Cả Hạt với ba bốn vị hương chức khác ra cửa tiếp rước mời vô nhà. Thầy Bình ngồi bàn giữa với Hương Cả, còn mấy vị hương chức khác thì ngồi tại bàn bên tay mặt, chớ không dám ngồi chung. Xã Tồn pha rượu khai vị mà mời thầy Bình uống và nói: Thầy Thông chiếu cố nên đến nhà tôi, thiệt tôi mừng không biết chừng nào. Xin thầy dùng chút rượu khai vị rồi lát nữa ăn cơm. Tôi ít ưa đi đám tiệc, thấy chú có lòng mời cứ theo năn nỉ hoài, nên tôi mới đi đây. Thầy đổi lại mấy tuần rồi mà làng tôi chưa mời ăn cơm được, thiệt hôm nay hương chức ái ngại hết sức. Hương chức có đi lễ ra mắt tôi rồi, vậy cũng đủ, cần gì phải đãi tiệc. Anh em tôi muốn mời thầy lên làng chơi cho biết. Quan lớn chánh hay đi viếng làng, để rồi tôi đi với ngài, tự nhiên tôi sẽ biết mấy làng, có gấp gì. Thầy nhỏ tuổi, lại vừa mới đổi xuống, mà tôi coi ý quan lớn chánh yêu thầy quá, có chuyện gì cũng kêu thầy luôn luôn. Tôi đứng thông ngôn, tự nhiên tôi phải gần ngài luôn luôn, cái đó có gì lạ đâu. Bẩm thầy, không biết năm nay thầy được bao nhiêu tuổi? Tôi mới 24 tuổi. Tuổi còn nhỏ mà giỏi quá. Ông Cả Hạt bưng ly rượu mà uống, rượu nhễu ướt râu nên ông lấy khăn mà lau và hỏi: Thầy dạ bẩm, thầy làm kỷ lục mỗi tháng lãnh lương nhà nước được bao nhiêu? Hương Thân Đán lật đật bước qua và nói: Bẩm cả, thầy Thông đây là thông ngôn chánh ngạch, chứ không phải kỷ lục như mấy thầy khác gì đâu. Mấy lời bợ đỡ ấy làm cho dịu bớt câu hỏi vô vị của ông cả, lại làm cho thầy Bình vui vẻ, nên thầy chúng chiếm cười mà đáp giọng khiêm nhường rằng: Tôi mới thi đậu vô ngạch nên lương còn ít lắm, mỗi tháng lãnh có vài chục. Hương Thân Đán nói: Bẩm thầy, mới thì ăn lương ít, mà trong mấy năm thầy lĩnh chức tri huyện tri phủ, lương mỗi tháng tới 200-300 lận. Mà làm việc nhà nước có ai kể số lương đâu, đó là tiền đi xe uống rượu mà chơi, chứ làm giàu làm có gì được. Thầy Bình càng thêm đắc ý nên uống cạn ly rượu, rồi đứng dậy đi vòng quanh nhà mà coi bàn ghế đồ đạc. Thầy đi tới đâu cũng có Hương Thân Đán đi theo sau lưng, vì chủ nhà mắt coi đặt bàn dọn tiệc. Thầy đi một vòng rồi bước ra sau mà coi kiển. Nhờ trăng tỏ rạng, lại cũng nhờ đèn trong nhà dọi ra, nên ngoài sân sáng như ban ngày. Thầy thấy hai bên phía tây mặt có một ngôi nhà tốt đẹp,

bẩm lối 25 hoặc 26 gì đó, tôi không nhớ chắc. Ê, nhà giàu ăn rồi ở không, có con thì mướn vú nuôi nên xác không phai được. Mãn tang rồi đây có lúc cô sẽ lấy chồng. Chà chả, đàn ông nào rớt vô đó thì no lắm. Thầy Bình ngồi lơ lửng mà suy nghĩ. Hương Thần Đán hỏi: Hôm rày tôi quên hỏi coi thầy có vợ hay chưa, mà sao xuống đây thầy có một mình? Bẩm thầy, dầu thầy chưa cưới vợ nhưng có lẽ thầy cũng đã hứa hôn chỗ nào rồi chứ. Thầy Bình chúng chiếm cười đáp: Tôi có vợ rồi cũng như chưa. Ủa sao vậy, vợ chồng lý dị hay sao? Lúc tôi ở Sài Gòn làm việc ngoài, tôi làm bạn với một người có sanh một đứa con. Tuy kết vợ chồng xong không có cưới hỏi, không có làm hôn thơ hôn thú chi hết. Tới chừng đẻ con, chánh lục bộ nói không có hôn thú nên đứa nhỏ phải khai theo tên mẹ. Tại như vậy đó nên tôi có vợ có con mà cũng như không có chi hết. Bẩm phải, vợ không có hôn thú, con không có khai sanh thì có ăn thua vào đâu. Tuy vậy mà con là máu thịt của thầy, bề nào thầy cũng phải nhịn chứ bỏ sao được. Ê, chớ chi thầy chưa có vợ con, tôi làm mai cho thầy cưới qua hai Hương thì đúng lắm. Cưới vậy sao được, cậu lớn tuổi hơn tôi lại có tới hai đứa con, nếu tôi cưới thì họ cười chết, họ nói tôi ham giàu. Bẩm, lớn hơn một hai tuổi có hại gì đâu. Còn cô hai tuy có hai đứa con mà cô còn nheo nhẽo, cô đẹp quá xứng với thầy hết sức. Cổ đẹp thiệt song cổ giàu, nếu mình rớ vô thì họ nói mình ham tiền. Ý, tiền mà không ham chứ ham giống gì. Cô hai Hương có tiền của, còn thầy có học thức, thầy có thua cô chỗ nào đâu. Việc gì chú Luận nghe cũng xui hết thảy. Chú nói như vậy chứ tôi chắc cô hai Hương không có dám lấy chồng đâu. Bẩm, tại sao mà không dám? Bây giờ cô ăn ruộng đất của chồng mà nuôi con, nếu cô lấy chồng thì bà con bên chồng trước của cô họ kiện lấy ruộng đất ấy mà thủ hộ đặng để dành cho hai đứa con nhỏ, họ có cho cô ăn nữa đâu. Bẩm, nếu cô lấy chồng mà đừng thèm làm hôn thú thì bà con bên chồng trước có nói được đâu. Mà số quê lợi đó lối 5-6 ngàn dạ chứ nhiều nổi gì. Dầu cô trả lại bên chồng cũ thì còn của bà chủ đó làm chi. Của bà già cô còn nhiều bằng 5-7 số đó nữa. Tôi biết, hãy nhào vô đó thì bề nào cũng no. Nếu về ở bên Bình Thủy rồi mua một cái xe cao su, mỗi buổi đi hầu đi xuống Cần Thơ làm việc cũng được. Còn như muốn ở dưới này thì nói với bà chủ mua cho một cái nhà thiệt tốt đặng ở, coi cho xứng đáng cũng được. Nhà đó mà có một người rể làm thông ngôn thì phải lắm vậy. Thầy Bình cười xong không cãi lẽ nữa. Hồi chiều trời chuyển dữ dội, nhưng mà nhờ gió thổi tan mây hết nên rồi không mưa. Hương Thân Đán từ mà về, thầy Bình đi theo ra tới lộ. Chừng xe của Hương Thân chạy rồi, thầy mới đi lên đi xuống ngoài đường mà suy nghĩ. Bề thế của ông Ba Chánh trên Chí Hòa với bề thế của bà chủ Phận ở Bình Thủy cứ giỡn dơ trước mắt thầy hoài, làm cho trí thầy trộn rộn không yên. Hình dáng chân chất của cô Huyền với hình dáng sang trọng của cô Hương cứ chàng ràng trong óc thầy hoài, làm cho lòng thầy xao xuyến không định. Thầy Bình chắp tay sau đít, cúi mặt xuống lộ thủng thẳng bước từng bước, không để ý đến kẻ qua người lại. Thình lình thầy nghe sau lưng có tiếng kêu mà nói: Minh! Minh ơi! Chàng ơi, tôi kiếm từ hồi chiều tới bây giờ dữ quá. Thầy quay lại thì thấy cô Huyền tay xách vali nhỏ đi gần tới, lại có con Tí bồng thằng Nghiệp đi theo. Thầy chau mày mà hỏi: Xuống tới hồi nào? Tôi chưa gửi thơ biểu xuống mà lại đi bất tử như vậy. Chàng ơi, hôm nay trông thơ dữ quá mà không thấy chi hết. Tôi nóng nảy chịu không được nên tôi nói với cha mà đi đây. Mình có dọn nhà cửa mà ở hay chưa vậy? Mới mướn được một căn phố mà chưa có đồ đạc chi hết. Tôi tính để dọn nhà cho xong rồi tôi sẽ cho hay. Đâu, mướn căn nhà nào đâu? Phố này nè. Cô Huyền trao qua ly cho con Tí, cô rước bọn thằng Nghiệp mà đưa vô mình thầy Bình và nói: Nè, ba con đây nè. Thầy Bình nói: Thôi, đi vô nhà. Thầy day lưng đi vô mà không chịu bồng con. Cô Huyền không để ý đến cái cử chỉ lợt lạc ấy, mà cô lại cười rồi đi theo chồng mà vô nhà. Cô để thằng Nghiệp trên bàn, tay vịn nó mà nói: "Tàu lại tới hồi 5 giờ, tôi hỏi thăm họ không biết, mai nhờ có chú lính chú chỉ chừng, nên tôi đi nhầu lên đường này, mai mà gặp mình đó." "Ai chỉ đường cho mình biết mà xuống đây vậy?" "Chàng ơi, tôi đi liều mà, tôi đi xe lửa xuống Mỹ Tho, tôi hỏi thăm tàu đi Cần Thơ, họ chỉ rồi tôi xuống tàu mà đi. Chàng ơi, đi dễ quá, có khó gì đâu." "Nhà có một cái giường với một cái bàn đó, chưa có đồ đạc chi hết, xuống bất tử như vậy rồi làm sao? Nồi ơ chén dĩa ở đâu mà đặng nấu cơm mà ăn đi?" "Được rồi, để sáng mai rồi tôi mua, mình đừng có lo. Đồ đó ngoài chợ họ bán thiếu gì, đâu mình bồng con dụng chút đặng tôi đi coi nhà thử coi." Bây giờ thầy Bình mới chịu bồng con. Thằng nhỏ nhìn cha rồi chằn miệng cười hít hát dễ thương lắm. Cô Huyền đi từ trước ra sau, coi trong buồng, coi nhà bếp. Cô biểu con Tí đem qua ly để trên giường, rồi cô trở ra mà nói: "Cha, căn phố rộng rãi mát mẻ quá chừng. Mình mướn bao nhiêu một tháng vậy mình?" "8 đồng." "Chàng ơi, nhiều tiền quá ha." "Phố rẻ tiền cũng có, mà dơ quá ở coi sao được. Đi rồi bỏ ông già ở nhà có một mình, tôi nghĩ tới đó tôi không vui chút nào hết à." "Tôi có nói với cha để tôi xuống coi công cuộc ra làm sao, ít bữa rồi tôi về." "Tôi muốn mình ở với cha, lâu lâu tôi xin phép về thăm thì phải hơn không? Bỏ ông một mình ở nhà tội nghiệp quá trời." "Cha nói tuy tôi đi thì cha buồn, xong gái thì phải theo chồng, cha không có nỡ cản." "Phải, có lẽ nào ông cản, mà phận mình làm con, mình đừng làm cho ông buồn mới phải chứ." Trời tối rồi, thầy Bình quẹt lửa mà đốt đèn. Cô Huyền biểu con Tí bồng em ra lộ chơi cho mát. Thầy Bình hỏi: "Bây giờ mình làm sao mà ăn cơm đây?" "Tôi với con Tí mới mua đồ với tàu mà ăn hồi chiều nên không có đói. Còn nhà không có nấu nướng, rồi mình làm sao mà ăn cơm?" "Từ hôm xuống dưới này tới nay, tôi ăn cơm đằng nhà thầy Ký Quê." "Mình ăn cơm chiều rồi hay chưa?" "Chưa, để một chút rồi tôi ăn." "Tôi còn một hộp cá mòi của thầy Thanh mua dùm cho tôi đem theo nè. Để một chút rồi tôi sai con Tí đi kiếm bánh mì, nó mua về rồi ăn cũng được." "Tôi có mướn thằng nhỏ ở đó, muốn mua giống gì thì sai đi mua cho, chứ con Tí biết đường đâu mà đi." "Thầy Hai Thanh có gửi lời thăm mình nữa đó." "Hôm nọ tôi cãi với thầy dữ quá, tôi tưởng thầy giận tôi chứ. Té ra thầy không giận, nên hôm tôi đi á, thầy đưa tôi xuống tàu, ở cho tới tàu chạy luôn." "Anh em nói chuyện chơi mà giận nổi gì, mà mình cũng thiệt tệ lắm á. Mình không dị ông Mai chút nào hết trơn, mình cãi dữ quá, tôi sợ mất lòng thầy đó chứ." "Thầy nói chuyện nghe xưa quá, không cãi sao được." Gần 7 giờ, thầy Bình kêu thằng nhỏ ở mà sai đi mua bánh mì, còn thầy đi lại nhà thầy Ký Huê mà ăn cơm. Cô Huyền đem con vô mùng mà dỗ ngủ, rồi đi ra đi vô mà nhắm nhía căn nhà, coi bộ vui vẻ lắm. Lại nhà thầy Ký Huê ăn cơm, thầy Bình giấu biệt, không chịu cho vợ chồng thầy Ký hay việc vợ con thầy xuống. Chừng trở về nhà, thầy thấy cô Huyền đưa ngồi chống tay trên bàn mà ngó ra lộ. Cửa mở bét, dường như ngồi đợi thầy về. Thầy bèn khép cửa lại và hỏi: "Thằng Nghiệp ngủ rồi hay sao?" "Ngủ rồi, chắc nó biết đi xuống ba nó, nên nó mừng hay sao. Mà ngày nay ở dưới tàu nó giỡn dữ quá, dỗ cách nào nó cũng không chịu ngủ." "Con nít biết khỉ gì mà mừng." "Tính phải mua những đồ gì đâu, mình nói cho tôi biết đặng sáng mai tôi đi mua." "Thôi, đừng mua vật gì hết, tiền bạc thì chưa có, để thủng thẳng tôi sẽ hay." "Tôi có tiền đây nè, tôi đi cha có cho 30 đồng bạc 30 đồng bạc mua giống gì? Đừng có mua gì hết á." "Dầu không mua giống gì thì cũng phải sắm nồi ơ chén bát đặng ăn cơm chứ, đề nào cũng phải sắm một lần. Thôi để tôi lựa đồ thiệt tốt tôi mua hen." "Tôi biểu đừng có mua giống gì hết mà, tôi muốn mình về trển ở với cha. Tôi ở dưới này một mình tôi ăn cơm tháng, tôi trả tiền cho người ta, làm như vậy ít tổn hao, mà ông già lại khỏi buồn nữa. Phân cách như vậy khó quá. Có lẽ nghĩ tôi sẽ về thăm. Đường dễ đi, có khó gì đâu. Sợ thằng nhỏ nó nhớ rồi nó ốm, tội nghiệp đó chứ. Thủng thẳng rồi nó quen thôi chứ gì. Cô Huyền ngồi buồn hiu. Thầy Bình nhẫn tâm đến cùng. Thầy không kể sự buồn của vợ. Thầy lại nói tiếp. Tôi muốn sáng mai mình về liền, cho khỏi ông già ở nhà ổng trông. Mai 7 giờ có tàu chạy đến Mỹ Tho đó. Tôi có nói với cha là tôi xuống ở chơi ít ngày. Cha biểu ở luôn đi, chừng nào có lễ nghỉ thì tôi với mình sẽ về thăm cũng được. Biết chừng nào mới có lễ. Thôi, mai mình về trước đi, rồi chừng nào có lễ thì tôi sẽ về. Hay để mẹ con tôi ở lại chơi ít bữa được mà. Mai ít bữa cũng vậy, ở rồi ăn uống bất tiện quá. Ở chơi chứ ăn uống mà lo làm chi. Thôi mình để tôi ở một bữa, sáng mốt rồi tôi sẽ về nghe. Muốn ở tới sáng mốt thì ở, mà mình đừng có đi mua vật chi hết nha. Để thủng thẳng tôi có tiền rồi mua. Muốn ăn vật gì á thì mình sai thằng nhỏ nó đi, mình chẳng cần đi ra chợ làm gì. Mình không cho tôi mua đồ thì thôi, tôi ra chợ làm chi. Tảng sáng bữa sau nữa, cô Huyền bồng con tí xách vali, có thằng nhỏ ở dắt đường đưa xuống bến tàu mà về. Tàu chưa chạy, cô Huyền đứng dưới tàu ngó lên dãy phố mé sông, thấy thiên hạ kẻ qua người lại lăng xăng mà trong lòng cô áo não, nên sắc mặt buồn xo. Cô ngó con rồi lấy khăn lau nước mắt. Chiều hôm kia, lúc tàu vô bến Cần Thơ, cô phấn khởi vui mừng bao nhiêu, thì sớm mai này, lúc tàu mở dây mà chạy, cô cũng chứa chan giọt lụy bấy nhiêu. Những giọt lụy này chứa chan bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng. Tiếc rằng, tâm hồn của thầy Bình bị dòng danh lợi bao trùm, làm cho cứng chắc, cũng như sắt như đá, nên không thể thấm vô nổi. Cuộc đời, lòng người. Tan buổi hầu sớm mai, thầy Bình ghé lại nhà thầy Ký Huê để ăn cơm trưa, rồi bươn bả đi về nhà nghỉ một chút, đặng 2:30 còn đi làm việc nữa. Trời nắng chang chang, ngoài đường ít có người qua lại. Về gần tới nhà, thầy thấy có một cỗ xe ngựa đậu ngoài cửa. Thầy sợ có khách phá mất giấc ngủ trưa, nên đã tính trong bụng sẽ hỏi khách cần dùng việc gì, rồi từ chối mau, đặng thay đồ mà nghỉ. Thầy vừa bước vô cửa thì cô Hai Hương đưa ngồi trên ghế. Cô đứng dậy gọn gàng chắp tay cúi đầu mà chào thầy. Thầy chưng hửng. Sự làm việc cực tròn buổi sớm mai, sự trời nắng mệt lúc đi về, sự tính đuổi khách cho về đặng nghỉ cho mau đều bay đi mất hết. Sắc mặt quạo quọ hồi nãy bây giờ đã đổi ra sắc vui vẻ tươi cười. Thầy giở nón chào khách. Tôi chào cô. Phải cô Hai cho bình thủy hay không? Bẩm, phải ạ. À, mời cô ngồi. Bà chủ Mạnh hả? Cô xuống đây có việc gì không? Dạ, bẩm má em Mạnh. Má em biểu em xuống xin phép thầy đặng hỏi thăm một việc. À, được, được, mời cô ngồi. Thầy Bình kéo cái ghế mời cô Hương ngồi. Thầy để cái nón trên bàn rồi ngồi ngang với cô mà hỏi. Sao cô biết nhà tôi ở đây mà lại? Bẩm, bữa hôm má em có xuống thăm thầy, má em chỉ cho nên em mới biết. Phải, bữa hôm bà chủ có xuống thăm tôi. Bà chủ đáng cha đáng mẹ, bà có lòng thương tôi nên xuống thăm. Thì tôi đã cảm ơn lắm rồi, mà bà còn đi lễ vật nữa. Thiệt là tôi ái ngại hết sức rồi. Bẩm, theo phong tục Việt Nam á thì phải vậy coi mới được. Má em đi chút lễ mọn có chi đáng đâu mà thầy phải ái ngại. Bữa nay em cũng có đem cho thầy nửa chục trái sữa với vài chục quýt tặng thầy dùng. Quýt đầu mùa mới chín, em sợ chưa được ngọt lắm. Ôi trời ơi, cô làm như vậy á lại càng nặng tình nhiều hơn nữa. Bẩm, trái cây trong vườn em nên đem xuống cho thầy ăn chơi, chứ có phải mua chát gì hay sao mà thầy ngại. tại trái cây của cô mà cô đem cho, nên mới thiệt là quý chứ. Cô Hương ngó thầy Bình rồi chúng chím cười, tỏ ý cô đã hiểu lời thầy chọc ghẹo. Thầy càng thêm đắc chí nên cũng cười và nói tiếp. Thôi, cô nghĩ tình nên cô đem đồ mà cho, có lẽ nào tôi dám từ. Chắc là tôi ăn trái cây này tôi vui lắm, nhất là ăn trái sữa của cô. Em đã biết như vậy nên hồi nãy em đã biểu thằng nhỏ ở đem cất ở trong buồng rồi. Cảm ơn cô. Cô chờ tôi lâu không? Bấm, em mới lại tới đây. Em hỏi thăm thằng nhỏ ở, nó nói thầy gần về nên em ngồi em chờ. Thầy mướn phố chật quá, em tưởng nên mướn một cái nhà ở mới rộng rãi mát mẻ. Tôi ở có một mình à, nên một căn phố thì vừa rồi. Cũng có chỗ ngủ, chỗ tiếp khách, chỗ nấu ăn đủ hết, cần chi rộng nữa. Hồi nãy em có đi coi rồi, chật lắm. Cô có đi coi rồi hả? Dạ bẩm, có. Em có đi ra tới đằng sau bếp á. Căn nhà như vậy nếu có vợ thì ở không tiện. Chừng nào có vợ rồi hãy hay. Mà tôi có hiểu ai ưng làm vợ tôi đâu, nên tôi đâu dám tính tới sự mướn nhà rộng hơn. Bẩm, thì không nói ra thì làm sao người ta ưng được? Phải nói rồi mới biết người ta có ưng hay không chứ. À, nếu vậy hễ tôi nói thì người ta ưng hay sao? Ai ưng làm vợ tôi đó, xin cô làm ơn chỉ giúp cho tôi biết thử coi. Hai người nhìn nhau mà cười. Rồi cô Hương không chịu đáp câu hỏi ấy, cô bắt qua chuyện khác mà nói. Em nói chuyện tầm ruộng là mất thì giờ của thầy hết. Tôi lại thích nghe câu chuyện tầm ruộng của cô nói lắm. Dẫu mất hết cả đời của tôi đi nữa, tôi cũng không tiếc. Nếu mà thầy thích nghe, thôi để khi nào rảnh rỗi em sẽ nói tiếp những chuyện tầm ruộng đó. Bây giờ em xin phép nói chuyện má em kể cho thầy nghe, rồi em về đặng cho thầy nghỉ. Ngồi nói chuyện với cô, dẫu mấy ngày mấy đêm tôi cũng không có mệt đâu. Xin cô đừng có ngại. Câu chuyện nào cũng vậy, mới nói nghe vui nên không biết mệt, mà hễ nói nhiều nghe nhàm thai rồi, em sợ phải mệt chứ. Theo thiên hạ thì họ như vậy đó, còn theo tôi thì tôi không có mệt đâu. Xin cô nói thử coi rồi cô sẽ biết. Nếu thầy muốn thì thủng thẳng rồi em sẽ nói thử. Bữa nay em xin hỏi thăm chuyện này. Má em có đứng bộ hai chiếc ghe, một chiếc bị ăn trộm lấy lâu rồi, còn một chiếc thì hư mục nên giải bản mấy năm nay. Ghe không có mà má em xin bỏ bộ không được, nên mấy năm nay phải đóng thuế hoài à. Má em biểu xuống hỏi thầy coi xem phải làm thế nào mà bỏ bộ đặng khỏi đóng thuế nữa. Chuyện đó dễ ợt, xin cô về thưa với bà cứ yên tâm, để tôi lo liệu cho. Bữa nào có xã trưởng hoặc là hương thân xuống, tôi sẽ chỉ cách cho họ, rồi họ làm đơn đặng bà đứng bà xin. Đơn ấy đưa cho làng gửi xuống tòa bố, rồi tôi nói với thầy Thông coi bộ ghe thầy bỏ bộ cho đặng năm tới khỏi đóng thuế nữa. Cảm ơn thầy lắm. Nếu vậy thì làng làm đơn giùm cho má em đứng, rồi làng gửi đơn đi. Má em hoặc em khỏi đi hầu hay sao? Phải, mà nếu cô rảnh rang, cô muốn đi hầu, đặng đem trái sữa cho tôi nữa, thì cũng được, tôi không có dám cản. Vô tòa bố sợ lắm. Bởi vậy nếu đem trái cây cho thầy thì được, chứ em có muốn đi hầu làm chi. Thôi, em xin phép thầy em về, đặng cho thầy nghỉ. Đã quá một giờ rồi còn nghỉ gì nữa. Mời cô ngồi lại nói chuyện đến 2:30, tôi đi làm việc, rồi cô sẽ về. Dạ, em còn phải ra chợ mua đồ. 2:30 cô sẽ mua cũng được mà, có gấp gáp gì đâu. Thầy muốn nói chuyện gì với em hay sao nên cầm em ở lại? Ờ, có chuyện. Bẩm, xin thầy cho em biết coi chuyện gì. Có một chuyện này nãy giờ tôi muốn hỏi cô, xong không biết cô có vui lòng trả lời hay không nữa, nên tôi ái ngại, tôi không có dám hỏi. Bẩm, thầy muốn hỏi chuyện gì? À, tôi nghe nói chồng cô mất đã mãn tang rồi. Nếu như cô không bắt lỗi á, thì xin hỏi cô coi cô tính thủ tiết với chồng hay là tính sẽ cãi giá. Cô Hương nghiêm sắc mặt mà suy nghĩ một chút rồi cô mới đáp. Bẩm, thầy hỏi chuyện đó khó cho em trả lời quá. Theo phong hóa của xứ mình thì đàn bà chẳng được phép lấy chồng hai lần, rủi chồng chết á thì phải ở quá mà thờ chồng trọn đời, chứ không nên cãi giá. Tục ấy xưa quá, đời bây giờ có ai noi theo nữa đâu. Bẩm phải, tục ấy xưa mà lại gắt nữa. Phận em chồng chết, em lại có tới hai con. Tuy nhà em có tiền chút đỉnh, song em là một người đàn bà quê dốt. Em nuôi con no ấm thì được, chứ còn dạy chúng nó học thì em đâu có biết gì đâu. Mấy năm nay em lo việc đó hết sức, thủ tiết với chồng thì tròn chánh đạo, song không ai dìu dắt dạy dỗ sắp nhỏ. Còn cãi giá thì trái phong quá, song sắp nhỏ có người bảo bọc dạy dỗ, vì vậy nên em dụ dự, không biết phải đi ngã nào. Đời này phải kể sự lợi ích trước mắt, chứ không nên theo những phong tục hết mùa. Tôi tưởng cô nên cãi giá đặng có người giúp cô mà dạy dỗ sắp cháu cho nó nên người. Làm như vậy tốt hơn là tròn tiết với chồng mà để con hư. Tôi chắc chồng của cô với Cửu Tuyền, nếu thiệt có lòng thương con á, thì phải công nhận lời tôi khuyên cô, đó là phải. Nếu em cãi giá, thì người chồng sao phải biết thương sắp con của em, phải hết lòng lo dạy dỗ nó kia mới tốt. Ấy là lẽ tự nhiên. Nếu cãi giá thì có phải chọn người có học thức rộng, họ mới biết cách mà dạy dỗ sắp nhỏ. Bẩm thầy nói phải, em cũng nghĩ như vậy á. Em nói thiệt, tiền bạc cùng là ruộng đất em có đủ dùng, em không sợ nghèo, mà cũng không cần làm giàu thêm nữa. Nếu em lấy chồng thì sự sản của em đó là sự sản của chồng, muốn ăn xài bao nhiêu em cũng không tiếc. Miễn là biết thương hai đứa con của em, hết lòng cho chúng nó ăn học, đặng em khỏi hổ với người chính suối, thì em vui lắm vậy. Nói như cô đó, mới thiệt là biết thương chồng. Mà người nào thương cô đi cưới cô, tự nhiên phải thương con của cô, chứ không thương sao được. Cô Hương lý cặp mắt rất hữu tình mà ngó thầy Bình. Tuy hai người nói chuyện bông lông, chẳng có một câu nào đích xác, song đã hiểu ý nhau, nên sắc mặt đều hân hoan, mà có lẽ trái tim cũng không khỏi khoan khoái. Gần 2 giờ, cô Hương mới từ mà về, đặng cho thầy Bình sửa soạn đi làm việc. Khi bước ra cửa, cô lại nói: Bẩm thầy, bữa nào thầy rảnh, em xin mời thầy lên nhà em chơi. Nếu cô cho phép, thì tôi sẽ lên thường lắm. Mà tôi sợ tới lui thường, bà già không vui lòng. Bẩm không, nếu thầy lên chơi, chắc là má em vui lắm. Bởi vì em coi ý má em thương thầy lắm, hôm nay nhắc nhở khen ngợi thầy hoài à. Nếu vậy thì chủ nhật tôi lên. Em xin nói trước, nếu thầy lên thì chắc má em mời ở ăn cơm, chứ không có cho thầy về gấp đâu nha. Được như vậy thì càng tốt hơn nữa, tôi xin vâng. Dạ, kính chào thầy, chủ nhật em trông lắm. Tôi sẽ lên sớm. Cô Hương thủng thẳng đi ra đường rồi lên xe. Thầy Bình đứng giữa cửa ngó theo, tâm hồn lơ lửng. Xe cô Hương đã đi mất rồi, mà thầy vẫn còn đứng trân trân. Từ đó, hễ chủ nhật thì thầy đi lên Bình Thủy mà chơi. Sự sản của bà chủ Phận càng ngày càng thêm chóa con mắt của thầy. Dung nhan của cô Hai Hương càng ngày càng thêm kêu gợi lòng thầy. Những lời xúi dục của Hương thân đáng càng ngày càng thêm mật thiết. Và nhất là sự kết tóc xe tơ với cô Hương trúng theo chương trình thầy lập ra từ bấy lâu nay để bước lên đường công danh phú quý. Bởi vậy trong ít tuần lễ sau, thầy nhất định bỏ đứt cô Huyền, không còn do dự nữa. Chẳng thèm nghĩ coi phải dùng phương trước nào mà bỏ cho êm, mà cũng chẳng thèm kể tới phận thần nghiệp ngày sau nó trở ra thế nào. Thầy cậy xã tồn với Hương thân đáng làm mai tay trong, cậy Hương cả hạt đứng nói chánh thức mà xin cưới cô Hương. Bà chủ Phận chịu gả, cô Hương cũng thuận tình nên định ngày làm đám cưới. Vì cô Hương đã có một đời chồng rồi, lại cô hưởng phần ăn bên chồng, nên hai đàn bàn tính rồi nhất định đám cưới chẳng nên làm rình rang, mà cũng chẳng nên lập hôn thú, chỉ mời mấy thầy thông thầy ký với Hương chức mà đãi một tiệc thì đủ. Cưới rồi, cô Hương theo òn ỉ nên bà chủ mua một căn nhà giá 5.000 đồng bạc trong Rạch Cái Khế, để cho vợ chồng thầy Bình ở mà đi làm việc cho gần. Sắc con của cô Hương thì ở với bà trên Bình Thủy. Bà có sắm sẵn một cỗ xe ngựa để cho con rể mỗi ngày Chúa Nhật hoặc đêm nào rảnh thì về Bình Thủy mà thăm cho tiện. Hy vọng của thầy Bình đã đạt được rồi. Đường công danh phú quý đã mở trước mắt. Buổi chiều thầy Thanh đi làm việc về, đạp xe máy đi ngang qua trước nhà ông Ba Chánh, thấy cô Huyền đương đứng ngoài sân đút cơm cho con ăn. Thầy bèn ngừng lại, dắt xe vô mà hỏi: Ủa, mấy tháng nay em có đi xuống Cần Thơ thăm ông Sự Bình nữa hay không? Dạ thưa không, hồi mới xuống em có đi thăm một lần đó mà thôi à. Em muốn đi thăm nữa quá, mà thầy cứ gửi thơ về biểu em đừng xuống, nên em không dám đi. Gửi thơ về hôm nào? Dạ cái thơ chót hết em được đã hơn một tháng rồi á thầy. Thơ có nói chuyện gì không? Dạ biểu em phải ở trên này cho cha vui lòng, chứ có nói chuyện gì đâu. Bậy bạ lắm, nếu thiệt như vậy thì khốn nạn biết chừng nào. Ông Ba Chánh ở trong nhà bước ra, nghe thầy Thanh nói mấy câu sau thì hỏi: Chuyện gì mà bậy bạ? Bữa nay tôi có gặp một người quen ở Cần Thơ, tôi hỏi thăm ông Sự Bình thì họ nói ông Sự Bình đã cưới vợ rồi. Trời ơi, cưới một người quá chồng mà giàu lắm. Có lẽ nào cưới bao giờ? Họ nói đã cưới hơn một tháng nay, họ nói quả quyết lắm. Có nói tên người vợ đó cho tôi nghe nữa, xong tôi không nhớ. Nói cưới ở trên Bình Thủy thì phải. Chuyện nghe lạ quá. Nó ở với con Quyền đã có một mặt con, chứ phải cặp sách với nhau một ngày một bữa hay sao? Nếu nó muốn bỏ con nó thì nó cũng nói cho rành rẽ chứ. Chuyện họ nói đó tôi chắc có lắm anh. Người có cái óc ham danh lợi như Mông Sự Bình thì có việc gì mà không dám làm. Vậy chứ anh không nhớ mấy lời gia luận biện với tôi hôm mới thi đậu ký lục đó sao? Tôi nhớ lắm chứ, song tôi không thể tin người học giỏi như thằng Bình mà đoán hậu như vậy. Cái học bây giờ nó vậy đó anh. Bây giờ anh tính lẽ nào? Tôi biết tính lẽ nào mà tính. Hồi trước thầy làm mai thì bây giờ thầy tính sao thầy tính chứ. Anh bắt thường hay sao? Hồi Mông Sự Bình mới ra trường, người học giỏi lại lanh lợi, nên tôi làm mai cho em Quyền có đôi có bạn làm ăn với người ta. Tôi có dè người như vậy mà tính tình như vậy đâu. Mà mình nghe người ta đồn rồi mình vội trách Mông Sự Bình, nghĩ cũng không phải. Tôi muốn anh cho em Quyền đi xuống Cần Thơ, có việc hư thiệt lẽ nào rồi mình sẽ liệu định. Đi đi. Cô Huyền đứng một bên, nước mắt chảy chàm ngoàm. Nghe cha chịu cho đi thì cô nói: Để khuya này tôi đi, không có lẽ ba thằng Nghiệp bỏ tôi mà cưới vợ khác đâu. Chắc họ đồn quyển chứ gì. Thầy Thanh lên xe đi về. Ông Ba Chánh kêu nói với: Tối mai tôi ở nhà có một mình, thầy lại nói chuyện chơi nghe không thầy hai? Bữa sau, gần 5 giờ chiều, tàu xuống tới Cần Thơ. Cũng như lần trước, cô Huyền cũng đem thằng Diệp theo và cũng có con Tí theo bồng em. Mà khác hơn lần trước là khi bước lên cầu tàu, sắc mặt cô nghiêm nghị, trong lòng cô ái ngại, chớ không vui mừng hớn hở. Đã biết đường đi rồi nên cô kêu một cái xe kéo ngồi chung với con Tí và thằng Nghiệp, rồi chỉ đường cho Sa Phu kéo lại dãy phố chỗ chồng ở khi trước. Vừa ghé xe thì thấy căn phố bỏ trống, cửa đóng không có ai ở. Cô hỏi thăm người ở một bên thì họ nói thầy Bình đã mua nhà dọn về ở trong cái khế. Người Sa Phu nghe như vậy bèn nói: Cô muốn kiếm nhà thầy Thông Bình hay sao? Tôi biết nhà, thầy cưới vợ rồi bên vợ mua cho một cái nhà trong rạp cái khế đây. Cô leo lên xe rồi tôi kéo vô đó cho. Cô Huyền ngẩn ngơ, tin thầy Thanh nói cho cô hay quả đúng là như vậy rồi, chẳng còn nghi ngờ gì được nữa. Bây giờ phải làm sao? Phải đi đâu? Cô đứng ngẫm nghĩ một chút rồi bước lên xe rất mạnh dạn và biểu Sa Phu kéo vô nhà thầy Bình. Xe chạy vòng vô rạch cái khế, Cô Huyền thấy nhà dài theo mé cái rạch, cây nào cũng đẹp đẽ. Trước sân bông hoa đua nở, sau vườn cây trái xum xuê. Nhưng cô mắc buồn lo trong lòng, nên cô không biết thưởng thức cái cảnh thanh tao chớn chở ấy. Sa Phu chạy một lúc rồi ngừng xe và nói: Thưa cô, nhà thầy Thông Bình là nhà này đây, có cô Thông đứng ngoài sân kia. Cô Huyền ngó vô thì thấy một tòa nhà nền đúc cửa cuốn. Nhà tuy không lớn mà cao ráo mát mẻ. Trước có sân rộng, cây và bông mới trồng nên coi chưa được đẹp như mấy nhà khác. Chánh giữa sân lại có một người đàn bà mặc áo bà ba lụa trắng, với quần cũng lụa trắng. Đương đứng coi chừng hai ba người gia đình xách nước tưới cây. Cô Huyền biểu con Tí ngồi trên xe mà coi qua ly. Rồi cô bồng con leo xuống và hăm hở đi vào sân. Cô Hương thấy cô Huyền thì không biết là ai, nên đứng ngó trân trân. Chừng cô nọ vô tới, cô mới hỏi: Cô ở đâu lạ tôi không biết, cô đến nhà tôi có việc chi hay sao? Tôi đi kiếm thầy Bình, xin lỗi cô, không biết phải thầy Bình ở nhà này hay không hả cô? Phải, nhà này là nhà của thầy Thông Bình, cô kiếm thầy Thông có việc chi? Tôi là vợ thầy nên tôi xuống kiếm thầy đây. Cô Hương chưng hửng, biến sắc, châu mày, ngó cô Huyền từ trên đầu xuống tới chân. Rồi cô chứng chiếm cười và nói: Cô nói cô là vợ của thầy Thông, rủi quá. Bữa nay thầy Thông không có ở nhà, thầy mất đi với mấy thầy vô làng mà ăn tiệc. Vậy tôi xin mời cô vô nhà cho tôi hỏi thăm một chút. Cô Hương đi trước, cô Huyền theo sau mà vô nhà. Cô Hương mời khách ngồi tại bộ gián để giữa cửa, rồi cô cũng ngồi ngang đó mà hỏi: Cô nói cô là vợ của thầy Thông, còn em nhỏ đây là con của ai? Con của thầy Bình đó ra. Tôi ở với thầy sanh được một đứa con trai này đây. Xin lỗi cô nói nhà này là nhà của thầy Bình, vậy còn cô là ai mà ở đây? Tôi là vợ của thầy Thông Bình. Cô Huyền trợn mắt ngó cô Hương, sắc mặt hầm hừ, nghẹn cổ nói không được. Cô Hương thấy cô nọ giật mình thì chúng chiếm cười và nói tiếp: Thầy Thông cưới tôi đã hơn một tháng nay. Tôi nói thiệt với cô, tôi hổng già thì có vợ có con rồi. Nếu mà biết trước á, thì có lẽ nào tôi nhẫn tâm ưng thầy, đặng cho thầy bỏ con bỏ vợ. Mà tôi cũng xin hỏi cô, thầy Thông làm bạn với cô được bao lâu? Từ ngày thầy đổi xuống làm việc tại Cần Thơ đây, rồi cô ở đâu? Sao cô không ở với thầy? Cô Huyền nghe mấy lời mềm mỏng như vậy thì cô bớt giận, nên cô thở ra mà đáp: Trước khi trả lời câu hỏi, tôi xin cô cho tôi biết coi thầy Bình cưới cô thiệt, thầy không có nói cho cô hay rằng thầy đã có vợ có con rồi hay sao? Thiệt, thầy không có nói chuyện đó cho tôi hay. Cảm ơn cô. Vậy thì thầy tham phú phụ bần, chứ không phải tại cô nhẫn tâm phá gia cảnh của tôi. Vì cô lấy thiệt tình mà đối đãi với tôi, vậy tôi cũng phải lấy thiệt tình mà đáp lợi. Tôi là người ở trên Sài Gòn, cách hơn 2 năm nay, thầy Bình ra trường rồi làm việc tại hãng buôn. Thầy cậy mai nói mà cưới tôi, rồi về ở chung nhà cha tôi trên Chí Hòa đó. Vợ chồng tôi ở với nhau, sanh được thằng nhỏ này đây nè. Cách mấy tháng trước, thầy thi đậu vào ngạch ký lục, rồi quan trên sai thầy xuống dưới này mà làm việc. Vì tôi không có mẹ, mà cũng không có anh em. Thầy sợ nếu dắt mẹ con tôi đi theo, thì cha tôi ở nhà một mình buồn. Bởi vậy thầy biểu tôi ở nhà hủ hỉ với cha tôi. Chừng nào thầy mướn phố dọn nhà xong rồi, thầy sẽ về mà rước. Tôi đợi mấy tuần lễ, không thấy thầy về. Tôi nóng nảy nên cố lần đi xuống dưới này coi bề ăn ở của thầy ra thế nào. Té ra cô đã có xuống dưới này hay sao? Có chứ, tôi có xuống một lần. Thầy dọn phố rồi, nhưng mà thầy không muốn cho tôi ở. Thầy cứ biểu tôi về ở trển đặng hủ hỉ cho cha tôi vui. Tưởng đâu chồng biết thương cha, tôi không có nghi chi hết á. nên tôi trở về Chí Hòa. Mới hồi chiều hôm qua đây nè, có người nói cho tôi hay rằng thầy đã cưới vợ khác rồi. Tôi chân hững mới lật đật bồng con xuống đây hỏi coi lời người ta nói như vậy mà có thiệt hay là không. Theo lời cô mới nói với tôi đó thì quả thiệt có như vậy rồi. Té ra thầy Bình học giỏi, đáng làm ông gì hay không tôi không hiểu, nhưng mà mình đã thấy rõ không đáng là một ông chồng. Bởi vì thầy cưới tôi đặng làm vợ mới có vài năm mà thầy đã gạt tôi. Rồi bây giờ thầy cũng cưới cô đặng làm vợ, ai dám chắc trong ít lâu thầy không gạt cô nữa. Đàn ông thiệt là khốn nạn. Cô Hương thấy cô Huyền y phục tầm thường, bộ tướng ngơ ngáo, nên ban đầu có ý khinh thị cô, nên tính mời vào nhà, định lấy thế lực kim tiền mà dọa cho cô biết mặt. Đến chừng nghe cô nói chuyện mới biết cô không phải là người giả dối hay khờ khạo mà dễ làm cao hơn cô được. Bởi vậy cô Hương ngơ ngẩn rồi thở ra mà nói: Thiệt tôi cũng bị thầy Thông gạt nữa. Tôi xin hỏi thiệt cô, vậy chứ hồi thầy Thông cưới cô, thầy có lập hôn thú đủ phép hay không? Vợ chồng bền chặt là tại tình sâu nghĩa nặng, chứ nào phải nhờ chánh lục bộ lập hôn thú nên mới ở đời với nhau được. Tôi nghĩ như vậy nên hồi thầy cưới tôi thì tôi không có buộc thầy lập hôn thú. Khổ lắm, cô không dè dặt, bây giờ làm sao mà nói được. Nếu có trách thầy, ví như thầy nói thầy không biết cô là ai, thì cô làm sao? Cô Huyền cười ngó con. Cô Hương hiểu ý nên nói tiếp: Phải, con là một bằng cớ của cuộc vợ chồng, mà thổi nay thiếu gì người họ bỏ vợ, rồi họ bỏ luôn tới con nữa. Đàn bà cũng không biết phải làm sao được. Thiệt như vậy đó, chồng không thương, mình phải chịu chứ biết làm sao. Tôi xét phận tôi thiệt là khó, bây giờ tôi cũng như người đi đêm tối, không thấy đường mà bước. Cô cũng là đàn bà như tôi, vậy tôi xin cô chỉ giùm đường cho tôi đi. Theo ý cô thì tôi phải xử trí làm sao bây giờ? Cô hỏi câu đó tôi khó trả lời quá. Tôi cũng thuộc người trong cuộc chứ không phải là người bàng quan. Vậy thì câu tôi trả lời e không được công bình. Cô Huyền ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cô hỏi: Hồi nãy cô nói thầy Bình mất đi ăn tiệc, không biết chừng nào thầy mới về phải không? Đi ăn tiệc ở trong làng á, chắc là về khuya lắm. Vậy tôi xin cứu cô tôi đi, để mai rồi tôi sẽ gặp thầy. Bây giờ đã tối rồi, cô đi đâu? Tôi ra chợ kiếm chỗ nghỉ. Cô có quen ai ở ngoài chợ hay sao? Không, tôi không có quen ai ở Cần Thơ này hết á. Tôi sẽ mướn phòng khách sạn tôi ở. Vậy thì cô cứ ở đây mà nghỉ. Cảm ơn cô. Nếu tôi ở đây thì tự nhiên tôi sẽ gặp thầy. Tôi không muốn gặp thầy trước mặt cô đâu, bởi vì tôi sợ cô nghe câu chuyện của vợ chồng tôi nói với nhau rồi cô không vui. Thà là tôi gánh sự buồn một mình chứ sang sớt cho cô làm chi. Tôi muốn cô gặp thầy trước mặt tôi là vì tánh tôi không ưa mờ ám. Phải hay quấy, nói rõ ràng phất một lần cho rồi. Xin cô nhớ lại mà coi, nãy giờ tôi nói chuyện với cô, tôi chẳng có nói một lời nào trách cô hết á. Phải hay quấy, đều tại nơi thảy hết, chứ không phải tại cô, mà cũng không phải tại tôi. Nếu cô muốn biết sự phải quấy cho rõ ràng, thì cô cứ hỏi thảy, nghĩ cũng đủ rồi. Tôi xin nói tóm một điều này, máu ghen là bệnh chung của đàn bà. Chẳng ai có tài nào mà tránh khỏi cho được. Tuy vậy mà có khi mình thấy sự bạc tình bội nghĩa, mình gớm quá, rồi máu ghen nó tiêu mất hết, mình có thương tiếc gì nữa đâu mà ghen. Nếu mình còn ghen, thì té ra mình thấy đồ dơ, mình không biết gớm hay sao. Thôi, tôi xin chào cô. Cô Hương nghe những lời êm ái mà nặng nề như vậy, thì cô lấy làm bối rối, chỉ gật đầu rồi ngó theo cô Huyền, chớ không kiếm được lời mà đáp. Sáng hôm sau, gần Đông Hầu, thầy Bình ngồi xe kéo xuống tòa bố mà làm việc. Có lẽ thầy thức sáng đêm hay sao mà cặp mắt đỏ trỏm lơ, gương mặt xác xơ, lại đi dọc đường thầy ngó giáo giác, dường như sợ người ta chặn đường vậy. Tới tòa bố, xe vừa ngừng lại thì thầy nhảy xuống gọn gàng, rồi lật đật đi riết vô cửa. Chẳng dè, cô Huyền đã đứng sẵn trong cửa mà chờ. Chừng thấy thầy vô tới thì cô bước ra cản trước mặt thầy mà hỏi: "Thầy gạt tôi mà cưới vợ khác giàu có, bây giờ thầy tính phận mẹ con tôi phải làm sao đây?" Thầy Bình biến sắc, đứng trân trân, rồi nói ú ớ rằng: "Chỗ này là tòa bố, nói chuyện không có tiện. Em ở khách sạn nào, em nói cho qua biết, rồi em trở về đó mà chờ qua. Một chút nữa qua sẽ xin phép xuống đó, nói hết công chuyện cho em nghe." Cô Huyền vừa cười vừa đáp: "Công chuyện của thầy tôi biết hết rồi, chẳng cần nghe thầy nói nữa làm chi. Công chuyện ấy chỉ có 4 tiếng mà thôi, là tham phú phụ bần, chứ chẳng có chi lạ. Bây giờ thầy tính phận mẹ con tôi phải làm sao đây? Thầy nói phước cho rồi." "Để qua cho em ít trăm đồng bạc, em trở về Chí Hòa ở mà nuôi con. Mỗi tháng qua sẽ gửi tiền cho em xài, qua không có bỏ em đâu." "Vợ chồng ở với nhau hơn 2 năm mà thầy chưa biết bụng tôi sao? Tôi có phải là người chịu để cho chồng làm đĩ đực đặng lấy tiền mà ăn đâu. Chẳng bao giờ tôi thèm dùng tiền dơ dáy như vậy." Mấy người đi hầu với mấy thầy thông thầy ký, nghe thầy Bình với cô Huyền nói chuyện lẹo chẹo thì đứng xa xa chăm mắt mà ngó. Thầy Bình hổ thẹn nên năn nỉ nho nhỏ: "Đứng đây mà nói chuyện nhà, thiên hạ họ nghe kỳ cục quá à. Xin em trở về khách sạn đi." "Không, thầy phải nói cho dứt rồi tôi mới đi. Có 2 lẽ này: hoặc thầy phải bỏ người vợ mới cưới đó, rồi mướn phố cho mẹ con tôi ở với thầy, hoặc là thầy đuổi mẹ con tôi về đặng ở với người vợ mới đó. Trong 2 lẽ đó, thầy nhất định lẽ nào thầy phải nói phước đi." "Người vợ qua mới cưới đó giàu lắm." "Tôi không cần biết việc đó." "Đời này có chi quý cho bằng tiền. Nếu em thiệt thương qua thì em phải để cho qua kiếm tiền đặng sang trọng với người ta chứ." "Vậy thì thầy nhất định bỏ mẹ con tôi đặng ở với người đó cho sang trọng phải không? Cảm ơn thầy." "Qua đã nói với em như vậy, em không hiểu hay sao?" "Tôi hiểu lắm chứ. Tôi hiểu nên tôi thấy mặt thầy tôi gớm quá. Thôi, tôi chúc cho thầy ở với vợ mới cho được lâu dài. Tình vợ chồng, nghĩa cha con đều dứt hết kể từ bữa nay." "Em đừng có nóng giận mà." "Tôi có nóng giận đâu. Tôi xuống đây là có ý muốn biết rõ bụng thầy mà thôi. Nếu tôi nóng giận thì hồi chiều hôm qua tôi đã sanh giặc với người vợ mới của thầy rồi." "Em phải nhớ rằng trai thì 5 thê 7 thiếp "Thôi thôi thôi thầy à, câu chuyện ấy cũ lắm rồi thầy. Thầy đừng có diễn cái lý thuyết hủ bại ấy mà che đậy cái lòng trọng tiền hơn trọng nghĩa của thầy." "Qua đã nói hết lời mà em không chịu nghe. Em muốn dứt tình vợ chồng á thì tự ý em, qua biết làm sao vậy?" "Tôi cảm ơn thầy một lần nữa. Thầy học giỏi nên thầy nói chuyện nghe hay quá. Thầy tham tiền nên bội nghĩa, mà rồi thầy nói nghe như lỗi tại tôi vậy. Tuy tôi không có học, song tôi thấy rõ cái lòng của thầy hơn thầy thấy lòng của tôi. Thôi, hết chuyện rồi, tôi về." Cô Huyền bồng con ra đi. Thầy Bình nói dối: "Em lấy bạc này mà về nè." Cô Huyền dây lại đáp: "Bạc của thầy dơ lắm, thầy để mà xài, tôi không thèm đâu." Thằng Hiệp dây đầu lại mà ngó cha nó. Cô Huyền lấy tay xây mặt nó qua chỗ khác, vừa đi vừa nói: "Đồ như vậy mà con ngó làm gì hả con?" Tối một lát, thầy Thanh đi làm việc về ăn cơm, rồi thầy lại nhà ông Ba Chánh như mấy bữa trước, đặng nói chuyện chơi với ông. Thầy vừa mới ngồi thì cô Huyền về tới. Thầy thấy cô Huyền bước vô thì lật đật hỏi: "Ủa, sao em về mau vậy? Chắc tin họ nói đó có thiệt như vậy chứ gì?" "Thưa phải, thầy bỏ mẹ con em mà cưới vợ khác rồi. Cưới hơn 1 tháng nay, bên vợ giàu lắm, nên có mua cho thầy một cái nhà thiệt là tốt đặng vợ chồng thầy ở." "Đồ khốn nạn mà. À, em gặp thầy rồi, thầy nói tại sao mà thầy bỏ em? Đâu em thuật lại nghe coi." "Dạ, để em thay đồ rửa mặt, rồi em sẽ thuật hết công chuyện cho cha với thầy nghe." Cô Huyền trao con lại cho ông ba chánh bồng, rồi đi vô trong. Sắc mặt nghi nghị mà thôi, chớ không có nét buồn hay là giận chút nào hết. Thầy Thanh thở ra mà nói với ông ba chánh: Tôi làm mai không có nên thân, tôi buồn quá. Thầy muốn sự tốt cho em cháu nên thầy mới làm mai. Nếu vợ chồng con Quyền phải rời ra, ấy là tại số mạng nó, chứ phải tại lỗi thầy hay sao mà thầy buồn. Để nghe coi em Quyền nói chuyện ra làm sao, rồi tôi viết thơ xài xẻ cho nó biết tôi. Cô Huyền thay đồ rồi, cô trở ra, thuật hết đầu đuôi chuyện cô đi cần thơ lại cho thầy Thanh với ông ba chánh nghe. Khi mới tới cô đi kiếm nhà, cô hay tin thế nào? Gặp vợ mới của thầy Bình, cô nói những câu chuyện gì? Sáng bữa sau, cô gặp thầy Bình tại đâu? Thầy cắt nghĩa cách nào? Cô đáp lại lời gì? Cô thuộc rõ hết, không để sót một mảy. Ông ba chánh nói: Nếu vậy tại người kia giàu, thằng Bình nó mê, nên nó lén cưới bướng, chứ có gì đâu. Thầy Thanh trợn mắt mà đáp: Ý, anh nói vậy sao được chứ? Họ giàu mặt họ, nó có vợ con rồi, có lý nào thấy họ giàu mà mê, rồi bỏ vợ bỏ con đi? Nó có bỏ con đâu, nó biểu về trên này mà ở, nó hứa sẽ gửi tiền cho đặng nuôi con. Nó sợ em Quyền nóng nảy mà rầy rà xấu hổ, nên nó kiếm chuyện nói cho mát ruột như vậy. Chứ nó biết thương vợ con thì nó làm nó nuôi không được hay sao? Cần gì mà phải cưới vợ khác cho giàu rồi mới nuôi vợ trước được? Trai nằm thề bảy thiếp, gái chính quyền một chồng. Tôi nghĩ thằng Bình cưới thì một vợ nữa, nó không có phạm phong quá đâu. Ơi, anh kiếm cớ mà bào chữa cho nó như vậy nghe dở quá. Phải, trai năm thê bảy thiếp, người Việt Nam mình muốn cưới mấy vợ cũng được, nhưng mà phải cho minh bạch, phải có vợ lớn đứng cưới hỏi cho thì mới trúng lễ nghĩa. Thầy Bình muốn cưới vợ khác, kiếm trước mà đuổi vợ con về bên này, gạt biểu đựng xuống nữa, rồi ở dưới lén cưới vợ. Cử chỉ như vậy không thanh nhã mà cũng không chính đáng chút nào hết. Ông ba chánh hết lời mà cãi nữa. Thầy Thanh dây qua nói với cô Huyền: Em thuật mấy câu em nói với chồng của em đó, qua nghe qua phục hết sức. Nói vậy thì đúng lắm, mà nhất là chồng em cho bạc mà em không thèm lấy đó, em mới thiệt là cao thượng nghe. Dạ cái phải mới quý, chứ tiền bạc có nghĩa lý gì đâu thầy. Thà nghèo mà giữ cho sạch, chứ giàu mà dơ giấy thì em có ham đâu. Rồi bây giờ em tính lẽ nào? Đâu em nói cho qua nghe thử coi. Chồng em đã bạc tình bội nghĩa, nó bỏ em mà cưới vợ khác, thì bây giờ em coi ai chịu cưới em sẽ bỏ nó mà lấy chồng khác. Em nhất định như vậy rồi đó thầy. Thầy Thanh với ông ba chánh ngó nhau, bộ ngơ ngẩn. Ông ba chánh trao thằng Nghiệp lại cho con Tí bồng đi dỗ ngủ, rồi ông nói với cô Huyền: Nè, con đừng có nóng giận mà tính liệu như vậy. Con có nóng giận đâu cha, con bình tĩnh lắm chứ. Thiệt, hôm mới nghe tin thì con có buồn mà lại giận nữa. Mà chừng xuống tới Cần Thơ, con thấy rõ mọi việc rồi thì con chán ngán, con gớm quá nên con không có ghen nữa. Vợ chồng ở với nhau đã có con, để thủng thẳng coi nó tính lẽ nào. Con nằm giữa không mất phần mệnh, có lý nào nó bỏ con hay sao? Con không nên lấy chồng khác mà trái đạo nghĩa. Còn gì nữa mà nói đạo nghĩa hả cha? Vậy chứ cha không nhớ hôm người ta cãi với thầy Hai đây, người ta nói đời này thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy, mình dạy gì mà còn đeo theo nhân nghĩa đạo đức. Người ta lại nói người ta quyết kiếm tiền cho nhiều, dầu dùng phương pháp nào cũng được, chẳng cần chọn lựa. Người tâm tánh như vậy thì mình dùng đạo nghĩa mà đối đãi sao được hả cha? Con nhất định phải trả đũa liền, họ bỏ con thì con cũng bỏ họ lại. Vợ chồng không có hôn thú, con khai sanh theo họ mẹ thì không có ai ngăn cản con được hết á. Mà con lấy chồng, con không thèm ưng người nào có học thức nữa, con ưng người cu ly mà thôi. Bởi vì người có học thức họ lo kiếm tiền, chứ họ có kể tình nghĩa gì đâu. Hạng cu ly tuy là quê dốt, họ không biết môi miếng, có lẽ họ còn có tình nghĩa hơn. Thầy Thanh gục gặt đầu mà nói: Đau lắm,

người than phiền làng tổng không biết ơn nghĩa, tham tiền trở mặt. Vợ chồng quan phủ nằm lặng thinh, không nói một tiếng chi hết. Bộ hạ nói một hồi cho hả hơi, rồi than mệt nên từ mà về hết. Quan phủ kêu gia dịch đóng cửa cho ngày nghỉ. Bây giờ bà phủ mới ngồi dậy mà hỏi chồng: Để tôi biểu bày trẻ dọn cơm cho ông ăn nghe không? Tôi mệt quá, ăn cơm không nổi đâu. Tôi cũng vậy, mệt quá. Thôi, để tôi biểu bày trẻ nấu cháo gà, đặng ông nghỉ một lát rồi ăn một chén cho khỏi mệt ha. Vợ chồng đi thay áo, rửa mặt rồi ra nằm song song trên bộ ván cẩm lai, dựa cửa sổ mà nghỉ. Trong nhà vắng teo, chứ không phải rần rộ như mấy đêm trước nữa. Bà phủ nằm một hồi rồi thở dài mà nói: Tôi nghĩ lại việc nhà, thiệt tôi buồn hết sức. Tại tôi mà ông phải chịu xấu hổ vì sự thất bại này. Bà cũng đã lo hết sức. Tại cái mạng của tôi không được làm đại biểu cho dân thì thôi, bà có lỗi gì đâu mà buồn. Tại tôi xúi dục ông xin hưu trí, đặng ra tranh cử, nên mới có cái nhục thất bại này. Nếu mà tôi để cho ông làm quan luôn, vô Hà Tiên ở ít lâu, rồi xin đi tỉnh khác, thì cái danh vọng của ông còn y nguyên, có ai dám khinh rẻ ông đâu. Thôi, việc đã qua rồi, dù mình tiếc nó cũng không lấy lại được. Mà nhắc lại làm gì, tôi khuyên bà đừng có buồn nữa. Đường công danh của con người chẳng khác nào đường qua núi. Ban đầu ở dưới trảng thủng thẳng mình đi dốc mà lên đảnh, mà hễ tới đảnh là chỗ cao chót vót rồi, tự nhiên mình phải xuống thấp. Chức tri phủ là chức cao hơn hết trong đường công danh của tôi. Thiệt lòng tôi cũng không có lòng trèo cao nữa, mà cái mạng của tôi cho tôi tới đó mà thôi. Vậy tôi phải chịu, tôi không than phiền chi hết. Tôi xin bà đừng có buồn, đừng nhớ tới việc đó nữa, để trí yên tịnh mà dưỡng tinh thần. Mấy tháng nay bà lo nên bà mất sức nhiều. Vậy để nghỉ vài bữa rồi tôi đem bà đi Sài Gòn, đặng đi đốc tờ coi mạch và cho thuốc tiếp dưỡng mới được. Ông cũng ốm dữ quá, ông cũng phải tiếp dưỡng vậy. Thôi để nghỉ ít bữa rồi mình đi với nhau. Ông biểu tôi đừng có thèm nhớ tới việc tuyển cử nữa. Không nhớ làm sao được, họ lấy tiền của mình mà họ bỏ thăm cho người khác, nghĩ tức quá mà. Bà có tính thử coi cuộc tuyển cử là mình tốn hết thảy là bao nhiêu hay không? 40.000 đồng bạc bán lúa hôm tháng giêng, tôi để riêng trong túi đó, thủng thẳng lấy ra xài gần hết. Còn không được 2.000. Nếu vậy thì tốn nhiều quá. Tốn bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Tôi tức là tức cử tri trong tỉnh mình, họ quen biết mình hết thảy mà họ lại trở mặt. Trong hai tỉnh dưới á, mình thua thăm người ta, tôi không có giận. Mình kể chắc cử tri ở tỉnh mình mà họ trở mặt, không chịu bỏ thăm cho mình, xấu hổ là ở chỗ đó đó. Quan phủ ngồi dậy đốt một điếu thuốc mà hút và nói: Ở đời, lúc mình có thế lực, ai cũng theo bợ đỡ kính trọng hết thảy. Đến chừng mình thất thời, thì dầu người thân thích họ cũng trở mặt. Nhân tình thì vậy đó, có gì lạ đó. Ông làm quan ở đây 25 năm, ông giúp đỡ tổng làng dân sự luôn luôn. Nay ông có việc, ông cậy họ mà lại còn đưa tiền cho họ xài nữa. Mà họ lấy tiền rồi bỏ thăm cho người khác. Nhân tình như vậy thì chịu làm sao được. Cách vài bữa rồi, có một thầy cai tổng nói chuyện với tôi, làm cho tôi sợ lắm. Nói chuyện gì mà ông sợ? Nói cử tri các làng tính báo hại tôi. Tiền thì họ lấy mà họ không thể bỏ thăm cho tôi. Họ nói tôi chặt đầu lột da người ta mấy chục năm nay mới làm giàu, bây giờ thì phải móc bớt tiền bạc ấy lại. Tôi nghe như vậy tôi lo quá. Ngặt gì đã lỡ cuộc rồi, nên phải ráng mà theo chứ thôi lui sao được. Họ nói như vậy sao họ không nghĩ? Ông làm quan có thể nào mà không thọ của thiên hạ được. Mà ông giàu có phần nhiều là nhờ của nhà, chứ nào phải ăn của thiên hạ mà có tới 50-60 ngàn giả lúa ruộng đó đâu. Chừng họ không thương, họ muốn nói tiếng gì lại không được. Thiệt, thiên hạ nhiều chuyện quá. Tôi nói lại cho bà nghe chơi, chứ tôi không có kể gì đến thứ đồ nói xấu tôi đâu. Họ nói giống gì mặc kệ họ. Tôi hứa chắc, từ ra sắp lên, tôi không dạy để cho họ gạt đang lấy tiền nữa đâu. Và thôi, tôi không ham công danh gì nữa hết. Ở không mà ăn, có buồn thì thả xe hơi đi chơi cho khỏe tấm thân. Làm ông nhà giàu sung sướng hơn ông gì hết thảy. Người nhà nấu cháo gà rồi bưng lên một mâm. Hai ông bà dùng cháo rồi mới đi ngủ. Cách vài ngày sau, bà Phủ tiếp được một phong thư của con trai bà là Hoàng ở bên Pháp gửi về, cho ông bà hay rằng đã thi đậu bát vật rồi và đã xuống tàu mà trở về nước nhà. Bà vui mừng nên quên cái buồn thất bại trong cuộc tuyển cử hôm trước. Quan phủ coi nhật trình thấy tàu bên Pháp qua gần tới, vợ chồng mới đi trước lên Sài Gòn đặng cho đốc tờ coi mạch và đón rước Hoàng luôn thể. Đốc tờ coi mạch quan phủ thì nói ngài làm việc lâu năm mệt nhọc nên trong mình suy nhược, và khuyên ngài hãy ra Long Hải hoặc Nha Trang ở hứng gió biển chừng một tháng đặng lấy sức lại. Còn coi mạch cho bà Phủ thì nói bà đau phổi và khuyên bà phải đi rọi kiến đặng biết đau chỗ nào, đau nhiều ít rồi mới trị được. Bà dưng lời đi rọi kiến thì thiệt quả cái phổi bên phía tay mặt đã lở nhiều chỗ, còn cái phổi bên phía tay trái thì đã bắt đầu sưng rồi. Bởi vậy trong vài tuần nay bà có ho chút đỉnh mà bà không dè. Ông đốc tờ viết toa biểu bà mua thuốc đem về uống. Như không bớt thì phải lên ở ít ngày cho ông tiêm thuốc mới được. Ông theo căn dặn phải nằm nhà mà tịnh dưỡng, nhất là chẳng nên lo buồn gì hết. Hoàng về tới, vợ chồng quan phủ xuống tàu mà rước lên nhà hàng, lại xin phép cho cô Loan là con gái của bà Phủ nghỉ học ít bữa, đặng anh em mẹ con vui chơi với nhau cho quên nỗi nhớ thương mấy năm phân rẽ. Về Cần Thơ ở chung một nhà được vài ngày, quan phủ dòm coi Hoàng đối với ngài có ý nghi kỵ, nhiều khi đương nói chuyện vui cười với mẹ mà hễ thấy dạng ngài thì nín khe, lại lộ sắc buồn. Ngài muốn để cho mẹ con vui chơi với nhau thong thả ít ngày, hoặc may bà hết bệnh, nên ngài khuyên bà ở nhà ráng uống thuốc, rồi ngài đi một mình ra Nha Trang hứng gió. Thiệt nhờ con, nên hôm nay bệnh của bà Phủ dòm đã bớt nhiều, bà ăn được ngủ ngon, lại cũng ít ho nữa. Một đêm, bà Phủ đương nằm trên gián nói chuyện với cô Loan, Hoàng đi qua lại ngoài sân một hồi, rồi trở vô nhà, nhắc một cái ghế lại ngồi gần mẹ, vừa cười vừa hỏi. Hôm nay con muốn nói chuyện nhà với má, mà cứ bị người ta chàng ràng, con nói chuyện không có được. Bữa nay có mình má với hai con mà thôi. Phần con ăn học đã hoàn toàn rồi, còn con Loan, trong vài tháng nữa nó thi tú tài kỳ nhì rồi cũng xong. Vậy bây giờ má tính cho con phải làm sao đây? Thì tính giống gì, con học xong rồi để má coi chỗ nào xứng đáng mà cưới vợ cho con. Vì cưới vợ, xin má đừng lo cho mệt trí. Để đợi lòng con kiến thương người nào thì con sẽ tự liệu. Con nói hơi tay quá. Lỡ dí như con thương đứa bậy bạ rồi má cũng cưới cho con hay sao? Chẳng bao giờ con buộc má phải cưới ai cho con đâu mà má sợ. Việc vợ chồng là việc riêng của con. Con xin má để cho con tự do mà thôi. Con hỏi má phải tính cho con làm sao? Là hỏi về gia tài kìa. Gia tài gì? Cha con chết, để lại cho hai anh em con trên 100 mẫu ruộng. Bà ngoại mất, lại còn để lại 500-600 mẫu nữa. Con về hôm nay, con nghe nói thuở nay má thâu quê lợi ruộng đất ấy. Má có mua thêm 400 mẫu mà đứng bộ nữa. Bây giờ con thành nhân rồi, con xin má tính giao ruộng đất ấy lại cho hai anh em con cai quản. Chứ má lấy chồng khác mà má thâu hết sự nghiệp ấy đặng để cho thiên hạ hưởng thì tội nghiệp cho hai anh em con quá. Bà Phủ nghe dứt lời, bà lồm cồm ngồi dậy, ngó ngay Hoàng mà nói rất nghiêm chỉnh rằng: Má lo cho con học thành thân, đặng con đòi gia tài hay sao? Con đừng có dại mà nói bậy như vậy, má nghe má buồn lắm. Con xin lỗi má. Con vẫn biết hễ con nói chuyện ấy thì chắc má không vui. Nhặt về sự nghiệp của cha con, sự nghiệp của bà ngoại con mà con không được hưởng, để cho người dân họ hưởng, thì con uất ức quá, không thể không nói được. Sao con nói xiên nói xéo ông phủ vậy con? Con nói ngay bóp, chứ có nói xiên nói xéo ai đâu. Nhờ có ông phủ dạy dỗ lo lắng nên ngày nay con mới được như vậy đó. Ổng là người ơn, tuy không sanh nhưng có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng. Con phải thương yêu kính trọng ổng cũng như cha ruột của con vậy. Con chẳng đặng nói một lời chi thất lễ. Nếu cha và bà ngoại của con không để ruộng đất lại thì chắc gì ổng nuôi tụi con. Con không hiểu gì hết, con đừng có nói dại. Ổng vì nhân nghĩa nên ở đời với má, chứ nào phải thấy má có sự nghiệp lớn mà ổng ham đâu con. Ổng làm quan lúc đắc thế đắc thời, tiền bạc ổng thiếu gì. Mấy trăm mẫu ruộng má mua thêm đó là ruộng của ổng. Ổng xuất tiền bạc của ổng ra ổng mua. Xong làm quan không có được phép sắm ruộng đất ở trong cái chỗ mình trấn nhậm, nên ổng muốn má đứng bộ giùm cho ổng đó chứ. Nếu vậy thì hai mươi mấy năm nay quê lợi của cha và bà ngoại con, má làm việc gì mà hết đi vậy? Con không được phép ra vấn má. Con nào đâu dám. Vì má cãi với con nên con phải nói cho cạn lẽ chứ. Bây giờ ổng hưu trí rồi, vậy để ổng về đây á, má sẽ làm giấy tờ, má trả những ruộng đất má đứng bộ giùm đó lại cho ổng. Dạ thưa không được, con xin lỗi với má. Nếu má làm như vậy thì con sẽ ngăn cản, con ngăn cản tới cùng. Con xin hỏi má, một đàn là con, một đàn là chồng, má đành lòng lấy sự nghiệp của con để bù sớt cho chồng hay sao? Má nói tiền bạc mua ruộng đất đó là tiền bạc của ổng chứ không phải của má. Má đứng bộ giùm cho ổng mà thôi. Má nói như vậy chứ có bằng chứng gì đâu. Còn tiền bạc của má mua ruộng đó thì đủ bằng cớ lắm. Quê lợi ruộng của cha và của bà ngoại con mỗi năm tới ba mươi mấy ngàn dạ. Mà nuôi hai con ăn học mỗi năm tốn ít ngàn đồng bạc chứ bao nhiêu. Số còn dư, má mua thêm ruộng đó mà để lại cho hai con. Sự ấy là lẽ tự nhiên. Má hỏi thiên hạ thử coi, họ có nói giống con vậy không? Con... Bà Phủ nghẹn họng, không nói được nữa. Hoàng nói tiếp. Hồi con còn nhỏ dại, chẳng nói làm chi. Bây giờ con đã thành nhân rồi, vậy con xin má giao hết sự nghiệp cho con cai quản. Con hứa chắc con sẽ nuôi má và nuôi ông phủ trọn đời. Muốn ăn xài cách nào con cũng lo cho vừa lòng hết thảy. Xong, việc thâu xuất phải để về phần con. Bà Phủ lắc đầu mà đáp. Nếu mà làm theo ý con muốn á, thì còn gì thể diện của ông phủ. Nghe con nói chuyện nãy giờ, sao cái ngực của má nó nặng triệu triệu, mà má lại mệt quá. Thôi con đừng có nói nữa, để cho má nghỉ. Bà vừa nằm xuống thì huyết trong họng tuôn ra có cục. Bà mệt ngất, tay chân lạnh hết. Cô Loan la lên. Má lớn quá, má lớn quá, má lớn quá. Rồi hai anh em cô và người trong nhà xuống lại, kẻ đốt than mở hơ, người lo cầm huyết cho bà. Hoàng đem xe hơi ra, đặng đi xuống chợ rước đốc tờ liền. Đốc tờ coi mạch, tiêm thuốc và nói riêng cho Hoàng biết rằng bệnh của bà Phủ trầm trễ lắm, hai cái phổi nát bấy hết, không còn hy vọng cứu bà được. Thiệt quả trong mấy ngày sau, bệnh coi mòi nặng thêm hoài. Hễ bà cục cựa thì thổ huyết, mà hễ huyết ra thì bà mệt xỉu. Hoàng lấy làm ăn năn, những câu chuyện mà mình nói đã làm cho mẹ phải sanh bệnh đến thế. May nhờ có ông đốc tờ mỗi ngày đến tiêm thuốc hai ba lần. Ông thường nói với bà Phủ có bệnh năm bảy tháng rồi, tiếc vì bà không về mà chữa trị trước nên đến ngày nay mới nặng như vậy đó. Hoàng nghe như vậy mới bớt hối hận chút đỉnh. Một buổi sớm mai, bà Phủ khỏe được một chút. Bà kêu hai con lại đứng gần mà nói. Hai con đã khôn lớn rồi, dầu má có chết cũng chẳng hại gì. Má còn lo có một việc là lo cho ông phủ. hai con phải đánh dây thép ra Nha Trang xin ổng về lập tức, đặng má tính việc nhà với ổng. Hôm mới ra tới, ổng có gửi thơ nói ở nhà hàng gì đó. Con coi thơ lại mà đánh dây thép. Hoàng không dám cãi lời mẹ nữa, liền viết dây thép và sai người đi gửi liền. Qua bữa sau, bà phủ tắt hơi, mà quan phủ Bình chưa về tới. Hoàng thâu chìa khóa tủ sắt, tủ cây mà giữ hết, rồi lo sắp đặt cuộc tống tán mẹ. Liệm rồi quan phủ mới về tới nhà. Ngài ôm quan tài mà khóc. Hoàng là người có trí ý thiệt hành, chứ không phải người đa sầu đa cảm. Bởi vậy, thấy quan phủ khóc mẹ mình, chàng đã không động lòng, mà lại tính cho quan phủ khóc đó là tiếc không được làm chủ một gia tài lớn nữa, chứ không phải thương tiếc người chết mà khóc. Đời người như một giấc mộng. Cô Hai Hương trước kia là một người đàn bà quá chồng, ở trong chốn vườn ruộng. Nhờ cô còn trẻ tuổi, lại sót chút sắc đẹp, mà nhất là nhờ cô có sẵn một gia tài lớn, nên phần cô được làm bà phủ, được thiên hạ kính trọng kiêng nể. Còn phần con của cô thì cũng học đã thành nhân, khỏi lo vất vả. Đời đã đầy đủ, đã vui sướng như vậy, tưởng trăm năm hạnh phúc phủ phê. Nào dè, đường danh lợi đi chưa cùng chưa tột, thình lình bị bí ngang, rồi bức tranh gia đình trước kia rực rỡ lại quá ra u ám, làm cho bà phủ thương tâm tuyệt mạng, chẳng khác nào nằm chiêm bao mà bị người thức tỉnh, nên giấc mộng dở tan. Tống tán bà phủ vừa rồi, bà con trong thân tộc còn ở lại ít người. Đến tối, quan phủ Bình kêu Hoàng lại mà hỏi: "Hồi má con gần tắt thở, má có giao chìa khóa tủ sắt lại cho ai? Quan lớn hỏi việc đó làm chi? Nếu không phải tôi thì là em tôi, chứ người khác làm sao có quyền giữ chìa khóa được?" Quan phủ nghe mấy lời ấy thì ngơ ngẩn, ngồi ngó Hoàng trân trân một lát rồi mới hỏi nữa: "Thuở nay con kêu cậu bằng cậu, sao bây giờ kêu bằng quan lớn? Má tôi đã mất rồi, tôi phải kêu bằng quan lớn như thiên hạ mới trúng lệ chứ, kêu bằng cậu nữa coi sao được. Cậu nuôi con từ nhỏ, cậu cho con ăn học, tuy là cha ghẻ, song cậu cũng thương con như là máu thịt. Bấy lâu nay cậu tưởng con còn nghĩ chút tình dưỡng dục mà thương yêu cậu, té ra má con vừa mới nhắm mắt mà con đã dứt tình phụ tử gấp như vậy là sao? Quan lớn có công lo cho hai anh em tôi, ơn ấy chẳng bao giờ tôi quên được. Nhưng vì tánh ý của tôi là người thiệt hành, chứ không phải tánh ý người đa cảm, bởi vậy tôi không thể tối ngày cứ ngồi nói cảm ơn, cảm ơn. Đã vậy mà nếu lấy tâm lý mà xét cho tường tận, thì quan lớn thương anh em tôi là vì có má tôi, chứ không phải tự nhiên mà quan lớn thương. Còn sự nuôi dưỡng hai anh em tôi, thì chúng tôi có quê lợi của cha và bà ngoại chúng tôi để lại, tôi chắc chẳng bao giờ anh em chúng tôi làm tổn hao quan lớn đồng nào. Còn nói như vậy thì có thể nào cậu còn ở chung với con nữa được? Quan lớn muốn tính ở đâu cũng được, tôi không có quyền liệu định việc đó." Quan phủ chau mày ngồi trơ trơ. Ngài suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Từ hồi con còn nhỏ cho tới bây giờ, con mắc đi học, con không rõ việc nhà. Nay chẳng may má con đã mất rồi, vậy con để cậu nói hết công việc nhà cho con hiểu. Cậu kết nghĩa vợ chồng với má con đã được 25 năm. Tuy má con có gia tài riêng, nhưng mà trong khoảng ấy cậu cũng làm ra tiền nhiều lắm. Cách 10 năm trước, cậu thấy người ta bán ruộng rẻ, cậu mới lấy tiền của cậu làm ra đó mà mua gần 400 mẫu. Vì cậu làm quan, cậu không được phép sắm điền thổ trong tỉnh, bởi vậy cậu mua ruộng mà cậu mượn má con đứng bộ giùm. Vợ chồng là cuộc 100 năm, cậu không nghi ngại chi hết,

Tôi không phép cướp quyền của nó mà định đoạt về số bạc ấy theo ý của tôi được. Vậy để tôi kêu em tôi ra đây hỏi ý nó coi. Như nó chịu cho thì tôi chịu, còn nếu nó không chịu thì thôi nha. Cô Loan ở trong buồng nghe anh nói như vậy thì cô bước ra mà hỏi anh: Quan lớn biểu phải giao bao nhiêu bạc cho quan lớn? Vài chục ngàn. Nhiều quá như vậy sao được? Ý em muốn đưa cho quan lớn bao nhiêu? Vài ngàn là nhiều rồi. Quan lớn có tiền hưu trí, tiền ấy đủ dưỡng nhà mà. Còn ruộng đất em chịu chia cho quan lớn bao nhiêu? Ruộng đất chia sao được, em không chịu. Hoàng cười và nói: Quan lớn có nghe không? Em tôi nói cũng không chịu chia ruộng. Còn bạc á, thì nó định đưa quan lớn 2 ngàn mà thôi. Quan phủ nổi giận, đứng dậy và nói lớn: Đây là quân phản, đã không biết công ơn tao nuôi dưỡng dạy dỗ 20 mấy năm nay mà còn lại cướp giật tài sản của tao làm. Tao không phải ăn mày đâu, mình theo xin bay từng đồng. Thôi, tao không thèm tiền bạc, ruộng đất gì nữa, để anh em bay ăn cho nhiều. Tao cũng không thèm ở trong nhà này một phút nào nữa. Quan phủ ngoe ngoẩy đi lấy một cái vali lớn, quăng trên gián nghe một cái sạch. Tom góp quần áo xếp bỏ vô vali, mở tủ bàn viết, lấy cuốn sổ lãnh lương hưu trí và lấy giấy tờ gì đó nữa, rồi cũng bỏ vô vali. Sắp đặt hành lý xong rồi, ngài biểu gia dịch đi kêu cho ngài một cái xe kéo. Bây giờ Hoàng mới ăn năn về thói gắt gao, nên mở tủ sắt đếm 4 ngàn bạc để trước mặt cha ghẻ mà nói: Quan lớn không thèm ở với anh em tôi nữa thì tự ý quan lớn, tôi không dám cầm. Hồi nãy em tôi định cho quan lớn 2 ngàn, tôi thêm phần tôi nữa 2 ngàn là 4 ngàn đó. Xin quan lớn vui lòng nhận số bạc ấy làm lộ phí mà đi chơi. Quan phủ trợn mắt đáp: Tao nói là tao không thèm. Hoàng cười và nói: Quan lớn chê thì thôi, tôi xin cho quan lớn biết số bạc này á tôi sẽ để dành cho quan lớn luôn luôn. Nếu lúc nào quan lớn cần tới á thì trở về mà lấy. Xe kéo đem lại, quan phủ biểu gia dịch xách đem vali ra xe, rồi ngài lên xe mà đi, không thèm lấy bạc mà cũng không từ giã ai hết. Hoàng đứng trong cửa ngó theo, rồi ngó em và rùng vai mà nói: Ở đời phải như vậy mới được, nếu mình tử tế họ cười mình dại. Cô Loan chau mày đáp: Nhưng theo lời anh dặn, em phải làm gấp như anh. Nhưng mà thấy cậu phủ ra đi, em động lòng quá. Vậy nếu cậu hết giận á, cậu trở về xin 50 ngàn, anh đừng có tiếc với cậu nha. Nghĩ cũng tội nghiệp chứ. Hoàng gật đầu. Về chiều, ở rũng tàu, phía bãi sau, nước đương lớn, gió đương thổi hiu hiu. Hơi nước hơi gió hiệp nhau làm cho bầu không khí rất mát mẻ. Xa xa ngoài khơi, mặt biển linh láng nổi lên cao, bị ánh mặt trời chiều dọi nên nhuộm màu vàng vàng. Mấy chiếc thuyền đánh lưới đều trương buồm nhắm bến mà về. Thuyền chạy rề rề, cánh buồm trắng trắng. Bên phía tay trái, núi Miệt Long Hải, Long Phú nằm dăm ngang một dãy, uốn éo chỗ thấp chỗ cao như ai phết một vết xanh lè nơi góc trời xám xám. Gần trong bờ, bị gió đùa nên mặt nước cuộn có dòng thành sóng, rồi lượng sao tiếp lượng trước mà tràn lên bãi, đập vô gành dội tiếng ồn ào, phun bọt trắng xóa. Chân trời xa mù, mặt biển mênh mông, sóng bủa lào xào, gió chiều hây hẩy. Người giàu tình cảm hoặc có diễn chí, ai ngồi ngắm cái cảnh này một hồi cũng phải bồi hồi khoan khoái, rồi chẳng khỏi sánh tình lai láng như biển rộng, hoặc sánh chí cao xa như chân trời, hoặc xét thân người như thuyền con lững đững ngoài khơi, hoặc nghĩ công danh như bọt nước rã rời trên bãi. Quan Phủ Bình ngồi trên một cỗ xe ngựa mà ra bãi sau, thấy khách hướng gió đông đảo, kẻ chòm nhom ngồi trên bãi mà chơi, người lăng xăng lội đùa nhau dưới biển. Ngài muốn tìm nơi thanh tịnh nên xuống xe rồi đi bộ lên đường dòng chân núi. Ngài thủng thẳng đi một hồi đã xa bãi sau, tới một chỗ cao, thấy trong núi lồi ra một miếng đá lớn mặt bằng phẳng nằm tròi trọi giữa đường. Ngài bèn ngồi trên đó đặng ngó mông ra biển. Không hiểu ngài ngồi ngắm trời ngắm nước rồi ngài cảm xúc như sao mà ngoài mặt ngài buồn hiu, trong lòng lại thắt thẻo. Con người đã trải qua một đời mặn lạc đủ mùi như ngài, nay lại gặp cảnh như vậy, có lẽ nào mà không bồi hồi sao được. Ngài buồn chắc là tại ngài, chứ cái đời của ngài trong khoảng hai mươi mấy năm vừa qua, chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm, chẳng khác nào biển lớn rồi lại rầm, mặt trời mọc rồi lặn. Lúc nhỏ có hai bàn tay trắng, lao thân mệt trí, lập kế lo mưu, lướt hổ dằn lòng, khung lưng uốn lưỡi mà làm cho trở nên giàu sang. Rồi đến ngày già, hai bàn tay trắng cũng trở lại hai bàn tay trắng. Sự nghiệp chỉ có ít trăm đồng bạc với cuốn sổ hưu trí mà thôi. Rõ ràng, công danh là bọt nước, phú quý là mây bay. Không rồi lại có rồi lại không, không hay có cũng vậy, chẳng ra gì hết. Ngài đương bàng hoàng nghĩ ngợi, thình lình có một chiếc xe hơi thiệt đẹp ở phía bãi sau chạy lên. Trong xe có một người đàn ông ngồi với một người đàn bà. Lúc xe chạy ngang qua chỗ ngài ngồi, hai người ấy nói cười vui vẻ lắm. Ngài dây mặt chỗ khác không muốn ngó. Xe qua khỏi rồi, ngài rúng vai mà chúng chiếm cười. Dường như ngài khinh khi hai người ấy, không biết sợ thế cuộc xây dần, cứ vui hưởng hạnh phúc hiện tại. Ngài chưa quên chiếc xe ấy, bỗng có một ông già đầu bạc trắng mà bộ tướng còn mạnh mẽ, tay chống một cây ba ton lớn, ở hướng bãi trước đi lại, đi thủng thẳng, vừa đi vừa ngó ngoài biển mà chơi. Ngài cứ ngồi ngó mông ra khơi, không thèm để ý đến khách đi chơi ấy. Chừng người ấy đi ngang trước mặt ngài, người chăm chỉ ngó ngài rồi đứng lại mà hỏi: "Phải nghe sự Bình hay không?" "Phải, tôi là Bình. Ông là ai mà biết tôi vậy?" "Ồ, tôi quên mo rồi hay sao? Quên thiệt hay là không muốn nhìn?" "Tôi quên thiệt." "Người ta nói giàu bỏ bạn sang đổi vợ, nếu tôi quên tới mo nữa thì thiệt tôi đúng với lời của người ta nói đó rồi." "Có lẽ lâu quá không gặp nên tôi quên chứ." "Thiệt quên à? Mo là Thanh ở Chí Hòa, ông mai của tôi hồi trước đấy." Quan Phủ vừa nghe nói thì dùng đứng dậy bắt tay thầy Thanh và nói: "Tôi xin thầy tha lỗi, anh em không gặp nhau đã 25 năm nay, lại đã già rồi, tóc bạc hết nên tôi nhìn không có ra." Thầy Thanh cười. Thầy ngồi ghé trên cục đá, một tay chống cây ba ton, một tay chỉ chỗ gần đó mà mời Quan Phủ ngồi rồi hỏi: "À, nghe nói tôi làm việc tới chức tri phủ phải không?" "Phải, mà tôi đã xin hưu trí rồi." "Ừ, còn trẻ quá mà hưu trí giống gì?" "Làm việc lâu năm mệt mỏi, lại có chuyện buồn nên tôi xin hưu trí non cho rồi." "À, rồi bây giờ tôi ở đâu? Có ở Cần Thơ hay không?" "Bây giờ tôi không có ở đâu hết, chỗ nào vui thì tôi ở, hay ở đã thèm thì đi chỗ khác." "Nhà tôi ở đâu chứ?" "Tôi không có nhà cửa gì hết." "Ủa, sao vậy? Hồi trước tôi bỏ vợ con rồi cưới vợ khác, giàu có sang trọng lắm mà. Lúc tôi bỏ vợ bỏ con, một con gửi cho tôi một cái thơ mà xài xể tôi, sao tôi không trả lời?" "Tôi làm tầm bậy, thầy trách là phải lắm, trả lời giống gì được." "Tôi biết tôi làm bậy, sao tôi không ăn năn rồi trở về với vợ con?" "Bây giờ mới biết, chứ hồi đó còn ngu quá, không biết cái gì đâu." "À, tôi nói như vậy Té ra tôi ham giàu sang quá, tôi đổi vợ rồi cũng không ít gì hết hay sao? Không ít gì hết. Tầm bậy quá. Già rồi tôi mới biết ăn năn thì muộn lắm. Muộn mà biết ăn năn, có lẽ còn dung chế được. Ngày toa thi đậu ký lục, mo lại mo mừng cho toa. Toa luận cách lập đường công danh, mo nghe mo biết không xong. Toa luận cách nào tôi còn nhớ hay không? Còn nhớ chứ. Ừ, toa có ý chí đó mà toa làm được tới ông phủ, nghĩ cũng là may mắn đa toa. Mo tưởng trong đường công danh toa bước ít bước rồi toa té gấp kia chứ. À, thầy còn làm việc hay không? Hơn 60 tuổi rồi còn làm chi nữa. Mo nghỉ từ hồi năm ngoái. Bây giờ sắp con của mo lớn rồi, chúng nó làm mà nuôi mo mà. Nếu vậy thì thầy có phước lắm. Họ có của thì họ nhờ của, còn mo có con thì mo nhờ con chứ làm sao. Toa cưới vợ khác, toa có được mấy đứa con? Không có đứa nào hết. Ủa, vậy thì cưới vợ làm gì? Ừ, toa đi hứng gió với ai? Có vợ toa đi hay không? Không, vợ tôi chết rồi. À, té ra bây giờ toa trọi trọi có một mình. Già mà không có vợ con thì buồn lắm. Toa bậy quá, toa tính trạch, toa đi lạc đường, toa thấy hay chưa? Phải, toa đi lạc đường. Lạc rồi mà trở lại không được mới là khổ chứ. Quan Phủ Bình lấy thuốc ra mời thầy Thanh hút. Ngài suy nghĩ một lát rồi hỏi: Thằng Nghiệp của tôi năm nay đã 25 tuổi, không biết bây giờ nó làm việc gì và ở đâu. À, bây giờ tôi mới hỏi tới con. Bà tưởng tôi quên nó chứ. Tôi có phép kêu nó bằng con đâu mà hỏi. Sao vậy? Nó có cha khác, cha nó nhìn tại tòa đủ phép. Bây giờ tôi có nói nó là con tôi được đâu. Mẹ nó lấy chồng khác hay sao? Tôi bỏ người ta mà cưới vợ khác, tôi lại muốn người ta ở vậy mà chờ tôi hay sao? Mò nhớ trong thơ mò gửi cho tôi năm đó, mò có nói mà. Mò có nói vợ tôi phiền tôi lắm, nhất định lấy chồng khác liền, mà lấy chồng hạng lao động chứ không thèm lấy người học thức. À phải, tôi nhớ trong thơ thầy có nói như vậy. Bây giờ ông già vợ và vợ tôi vẫn mạnh giỏi ha? Còn mạnh giỏi hết. Anh Ba Chánh năm nay đã 75-76 tuổi rồi, ảnh già mà ảnh còn sỏi lắm. Còn ba Đạm Quyền thì sung sướng tột bực, nên coi nheo nhẽo hoài không thấy già. Không biết vợ tôi lấy chồng là ai, ở đâu vậy? Bây giờ tôi hỏi thăm làm chi? Hỏi cho biết vậy mà. Đâu, thầy thuật chuyện vợ con tôi cho tôi nghe một chút coi, thầy hai. Dữ không? Đã 20 mấy năm nay tôi mới chịu hỏi thăm. Nếu thiệt tôi biết ăn năn mà nói cho tôi nghe thì tôi còn ăn năn thêm nữa chứ có ích gì. Không hại gì, thầy cứ nói đi. Hồi vợ tôi xuống Cần Thơ, nó hay tôi có vợ khác, chắc nó quán tôi dữ lắm, phải không? Tôi làm bạn với ma Đăng Quyền đã có một mặt con, mà tôi không biết ý cô chứ. Có quán đâu, không giận không buồn chút nào hết, khinh thị tôi lắm mà thôi. Cô bồng có ở Cần Thơ trở về, cô gặp mo tại nhà, cô thuật chuyện lại cho mo và anh Ba Chánh nghe. Rồi cô nói tòa với cô không còn tình nghĩa gì nữa hết, cô sẽ lấy chồng khác liền, mà lấy chồng trong hãng của Ly. Người đàn bà đó coi bộ thiệt thà mềm mỏng, mà tánh khí thiệt can cường, mo không dè chút nào hết. Mo tưởng cô giận cô nói vậy, té ra cách vài tháng sau thiệt có ưng thằng thợ can làm thợ máy trong hãng xe hơi với Sài Gòn đó, tôi nhớ không? Tôi không nhớ. Coi kìa, thợ can ở cái nhà ngói nhỏ hai căn xéo xéo cửa ông Ba Chánh đó. À, tôi nhớ nó rồi. Người đi làm mặc bộ đồ màu xanh đó mà. Phải rồi, thợ can nói cưới 100 đồng bạc. Anh Ba Chánh còn thương toa, ảnh dục dạ không chịu gả, nói để đợi một ít lâu coi như thiệt toa bỏ đứt rồi sẽ hay. Mà Đàm Quyền cãi với ảnh dữ quá, nhất định ưng thợ can, chẳng bao giờ thèm ngó mặt toa nữa đâu mà chờ. Đúng thế, anh ba chánh phải chiều theo ý con mà gả. Lấy thợ can thì có gì đâu mà nói là sung sướng tột bực. Ê, nhờ ưng thợ can nên mới sung sướng đó đa. Hồi mới cưới vợ, thợ can làm thợ ăn mỗi ngày có 1.5 đồng, thủng thẳng lên 2 đồng, rồi 2.5 đồng, rồi 3 đồng một ngày. Nghề máy xa hơi nó giỏi thật, nên ông chủ hãng cưng nó lắm. Nhờ nó ăn lương lớn là nhờ vợ chồng nó thiện tặng, nên trong mấy năm nó có vốn đến 5-7 ngàn. Có vốn rồi, thợ can mới tách ra mà lập riêng cái gara để sửa xe hơi. Nó sửa giỏi nên xe nào cũng đưa lại cho nó sửa hết thảy. Bởi vậy làm trong ít năm nó có tới 5-3 muôn. Nó mua một dãy phố ở đại lộ De La Somme, rồi mở hãng lớn mà sửa và sơn xe hơi, lại cũng có mua bán xe nữa. Hãng có một sự can để hiệu là Grand Gara du Việt Nam. Tôi không biết hay sao, mấy năm nay tôi ít đi Sài Gòn nên không biết. Hãng kinh dinh lắm mà, chừng nào tôi về Sài Gòn tôi ghé lại đó mà coi. Bây giờ mong sự can giao cho con của tôi là mong sự nghiệp cai quản. Mong sự can coi chừng vậy thôi, vợ chồng dắt nhau đi chơi hoài sung sướng lắm. Thằng nghiệp của tôi cai quản một hãng xe hơi được hay sao? Đi học bên Tây 9-10 năm, có bằng cấp bác vật về bá nghệ, lại có bằng cấp chuyên môn về máy xe hơi nữa, sao lại cai quản không được? Tôi không về mà được vậy. Thầy Thanh tiếp: mong sự can ở dễ chịu lắm, tuy nghiệp là con ghẻ nhưng y thương như con ruột. Y ra giữa tòa mà nhận là con, rồi cho nó ăn học hẳn hoi. Bây giờ nghiệp kế chí cho y đó. Tại vợ chồng tôi hồi trước không có làm hôn thú, hồi sanh thằng nghiệp á phải khai theo họ mẹ, nên mong sự can mới nhìn là con được. Vậy chứ làm sao, con của tòa mà bây giờ người khác nhờ, thiệt uổng quá. Người ta có công nuôi dưỡng cho ăn học thì người ta nhờ, tôi không ức gì. Mong sự can ở đời coi được lắm, lo cho con ghẻ ăn học hoàn toàn, mà lại có cất một cái nhà thật tốt trên Chí Hòa để cho anh ba chánh ở. Chủ nhật hãng đóng cửa nghỉ thì vợ chồng y mới về trển. Cất nhà ở chỗ nào? Thì cất tại miếng đất của ông ba chánh đó. Thằng nghiệp có vợ rồi hay chưa? Nó ở bên Tây mới về vài tháng nay, vợ đâu mà cứ gấp vậy. Cách mấy bữa rày mò có lại nói chuyện với anh ba chánh. Anh nói có người ở miệt lục tỉnh muốn gả con cho thằng nghiệp. Người đó giàu lắm, sự làm xui coi bộ cũng gần thành rồi. Vậy thì chắc trong ít tháng nữa nó sẽ có vợ. Nó được vậy thì tôi cũng mừng cho nó. À, còn phần to bây giờ có ruộng đất phố xá gì đâu, tôi nói cho mo nghe thử coi. Không có gì hết. Bây giờ có ít trăm đồng bạc với cuốn sổ để lãnh tiền hưu trí mà thôi. Hồi làm gì tôi làm tới ông hủ mà kiếm tiền không được hay sao? Tôi làm ra tiền nhiều lắm chứ, tại không có mạng làm giàu nên tiêu hết. Đó, tôi thấy hay chưa, ở đời tranh danh trục lợi cho lắm, nghĩ không có ích gì. Có chí như mong sự can cũng làm giàu rồi sung sướng được, không cần phải sanh sự, phải lo làm ông này ông kia làm chi. Quan phủ ngồi buồn hiu không nói nữa. Thầy Thanh đã thấy mặt trời chen lặng, đèn đứng dậy rủ quan phủ về. Hai người cùng đi xuống bãi sau, rồi trở vô chợ, thủng thẳng đi bộ mà nói chuyện. Quan phủ Bình đương buồn vì số mạng của ngài không được hưởng phú quý trọn đời, mà ngài còn nghe chuyện vợ con như vậy nữa, thì ngài hổ thầm. Bởi vậy, vô tới chợ rồi, ngài kiếm cớ từ biệt thầy Thanh. Đêm đó ngài ngủ không được, cứ ngồi trên bãi trước cho tới sáng. Cách một tháng sau, quan phủ Bình ở Vũng Tàu trở vô Sài Gòn, tính ở đây chơi ít bữa rồi sẽ ra Huế hoặc lên Đà Lạt. Ngài mướn một căn phòng ở khách sạn mà nghỉ. Chiều mát, ngài thủng thẳng đi bộ mà chơi. Ngài muốn đi lại hãng xe hơi của Can,

rồi ngồi bàn giữa ngoài sân. Đừng nói chuyện với thầy Hai Thanh đó, ông thấy không? Tôi thấy rồi. Người bận áo màu xanh đó phải không? Phải. Ê kia kìa, dòng rể đừng bước xuống thềm đi ra sân kìa. Quan phủ ngó kỹ, thiệt quả cô Loan không còn nghi ngờ gì nữa. Ngài chăm chỉ ngó Loan, ngó Nghiệp, rồi ngó cô Huyền. Dâu rể cặp tay nhau đi lại đứng nói chuyện với Hoàng. Cô Huyền cũng ra sân, lại đứng sau lưng chồng, hai tay vịn vai chồng mà nói chuyện với thầy Hai Thanh, vừa nói vừa cười, bộ hân hoan mãn ý lắm. Thấy vợ, thấy con, thấy cảnh gia đình đương chứa chan hạnh phúc, mà vợ con ấy bây giờ mình không được gần, mình không quyền nhìn. Hạnh phúc ấy không phải của mình tạo ra. Quan phủ Bình bồi hồi đứng ngó trân trân, sắc mặt buồn xo. Ngài bỗng thấy thầy Hai Thanh đứng dậy rồi xăm xăm đi ra đường. Sợ thầy nọ ngó thấy mình, ngài lật đật bước lên xe kéo và biểu sa phu trở về Sài Gòn. Vĩnh Hội, tháng 11 năm 1938. Mời quý thính giả đón theo dõi phần tiếp theo, Bức Thơ Hối Hận.